Thiên Kiêu Chiến Kỷ 157 chương 1545 kinh diễm quần luôn một kiếm toàn lực mà phạt Lâm Tầm mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, Đế Tử Thiếu Hảo bọn hắn liền kiến thức đến Bạch Đoạn Đao hoành kích, Nhịp Thiên Hung Lệ Phong mũi nhọn lôi cuốn vô song chói mắt ngân sắc thần huy, như minh mông tuyết lớn bao trùm mà xuống. Sớm đã thân chịu trọng thương uy mãnh nam tử, cơ hồ là không có chút nào chống đỡ chi lực, tự bị dìm ngập tại hừng hực đao phong dòng lũ bên trong. Thân thể ấy sụp đổ, huyết nhục đều bị bột mịn bốc hơi đi. Hắn nguyên thần vừa mới lướt đi, ngay tại hoảng sợ bất lực trong tiếng thét chói tai, bị đối diện mà tới đoạn đao chu sát, triệt để xóa bỏ. Cùng này đồng thời, tại khác một bên, 3000 thái huyền kiếm khí hội tụ mà thành kiếm trận răng khắp nơi, dày đặc mưa kiếm, lệnh làm kia Bành Thiên gặp căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể rất nhanh liền bị đục khai, thủng trăm ngàn lỗ. Trước khi chết, hắn đều đang giãy giụa gào thét, đều là không cam lòng cùng hoảng sợ, nhưng cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, bị kiếm trận xóa đi tại thế gian. Một cái chớp mắt mà thôi, hai vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị giết, Thiếu Hảo tâm thần đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có xung kích. Làm tuyệt đỉnh thánh nhân, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng hơn tầng thứ này tồn tại, muốn bị giết chết là bực nào chi nạn. Dù cho là phóng nhãn toàn bộ cửu vực chiến trường, tuyệt đỉnh thánh nhân cũng có thể nói là giống như chúa tể tồn tại. Nhưng bây giờ tại Lâm Tầm trong tay, nhưng trong nháy mắt tự bị tru sát, hai cái loại kia không thể địch nổi sát phạt chi uy, hoàn toàn là Thiếu Hảo trước đó không nghĩ tới, làm cho hắn cũng hơi nhoáng một cái thần, khóe môi run rẩy không thôi. Gia hỏa này không thành thánh thì đã, một thành thánh đơn giản để cùng cảnh người đều không cách nào sống, có phải hay không? Rất im lặng bên cạnh Như Vũ mở miệng, nàng bởi vì gặp qua so đây càng rung động huyết tinh tràng diện, cho nên so ra mà nói lộ ra rất bình tĩnh. Khi nhìn thấy Thiếu Hảo cũng cùng lúc trước chính mình đồng dạng bị chấn động thất thần, trong nội tâm nàng lại có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Cùng Lâm Tầm kia yêu nghiệt so sánh, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng làm người ta cảm thấy im lặng. Không phải im lặng, là rất khó chịu. Thiếu Hảo cười khổ, năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực lúc, ta tự ý thức được, tại tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong, chỉ sợ đã không có nhiều cơ hội cùng Lâm Tầm đỏ sức, cho nên âm thầm quyết tâm, dự định tại tuyệt đỉnh thánh cảnh lúc, nhất định muốn cùng gia hỏa này đánh một chầu, ganh đua cao thấp. Có thể không ngờ rằng Như Vũ một bộ lý giải bộ dáng nói ra, không ngờ rằng cho dù tại tuyệt đỉnh thánh cảnh, gia hỏa này cũng cường đại đến để cho người ta đều để không nổi cùng hắn đấu hứng thú. Thiếu Hảo rất tán thành, ai, vẫn là ngươi hiểu ta. Như Vũ yên lặng, nàng đương nhiên hiểu, thậm chí so Thiếu Hảo rõ ràng hơn Lâm Tầm theo đặt chân cảnh giới cao nhất sau có hết thảy nội tình. Oanh, giữa sân thần huy bảo chán, đạo quang oanh minh, thiên địa ở giữa bị đáng sợ khí tức hủy diệt bao trùm. Lâm Tầm thế như vô song chiến thần, dậm chân cương đấu, tới lui hư không, giơ tay nhấc chân chi gian, đã có khí thôn sơn hà chi uy. Đối thủ của hắn là trọn vẹn hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, đổi lại cách khác cùng cảnh nhân vật, chỉ sợ đều chỉ có thể tránh đi phong mang, chạy trối chết. Có thể Lâm Tầm không những không có né tránh, ngược lại từ đầu đến cuối quét ngang giữa sân, thần uy vô song, thế không thể đỡ, căn bản cũng không có bị áp chế dấu hiệu. Nói ngắn gọn, một mình hắn lực áp một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, cái này khiến lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đều cuồng nuốt nước miếng, tâm thần động đãng. Bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ nhất Lâm Tầm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn nhìn không thấu. Răng rắc, một cây thanh đồng chiến mâu bị Lâm Tầm đưa tay chém đứt. Chói tai tiếng oanh minh bên trong, đối thủ của hắn, một cái thân thể hùng tuấn như núi, toàn thân da thịt in dấu đầy hình xăm đồ đằng nam tử, bị Lâm Tầm bóp chặt lấy cổ họng. Sau đó, cái này nam tử giống như rác rưởi bị ném tiến vào Lâm Tầm cố ý chuẩn bị xây thành vật liệu túi bên trong. Hắn như thế nào mạnh như vậy, có người kinh sợ gào thét. Những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân đều lộ ra kinh sợ, hai gò má xanh xám. Theo khai chiến đến bây giờ, đã có ba vị tuyệt đỉnh thánh nhân gặp nạn, mà bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Nhưng căn bản tựu không thể ngăn chặn đối phương một tia. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị, cần biết. Cùng là tuyệt đỉnh thánh nhân, lại là hơn 10 vị cùng một chỗ liên thủ. Đặt tại cái này cửa vực chiến trường bên trong, hoàn toàn cũng có thể xông pha. Nhưng bây giờ, lại đều không làm gì được một người trẻ tuổi, cái này khiến bọn hắn sao có thể tin tưởng. Chết không bao lâu, nương theo lấy kinh thiên động địa nổ đùng, giống như thần kim đổ lên mà thành đại đạo vô trung tháp phát sáng, bị Lâm Tầm vung lên đến hung hăng nện xuống. Xa xa nhìn một cái, giống như thần vương khiêng đỉnh, có thể chìm cửu thiên chi thế âm. Đối diện một cái thấp bé như người lùn tựa như thanh niên, tại tuyệt vọng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Vị thứ tư tuyệt đỉnh thánh nhân đền tội, mà lúc này cự ly khai chiến mới bất quá một lát mà thôi, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Ghê tởm, có người gào thét. Bỗng dưng mấy vị tuyệt đỉnh thánh nhân bảo hướng sông mà ra, nhưng lại cũng không phải là thẳng hướng Lâm Tầm, mà là thừa này cơ hội phóng tới xa xa Như Vũ, Thiếu Hảo bọn người. Hiển nhiên hắn muốn coi đây là thủ đoạn kiềm chế Lâm Tầm thế công, dùng cách này trưởng khống quyền chủ động, đồng thời đả kích Như Vũ bọn hắn cũng có thể lệnh làm Lâm Tầm phân tâm. Đương nhiên kết quả tốt nhất lúc có thể bắt giữ Như Vũ bọn hắn, như thế cũng đủ để uy hiếp được Lâm Tầm, khiến cho sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên Lâm Tầm nhất thời nhíu mày, mắt đen bên trong nổi lên lạnh lẽo sát cơ. Năm cái tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ phóng tới Như Vũ bọn hắn, mà bên này còn có 9 cái tuyệt đỉnh thánh nhân toàn lực xuất kích, tại gắt gao nắm lấy hắn. Đây rõ ràng chính là định vây ngụy cứu triệu. Họ Thủy Đông dẫn, dùng cách này đến kiềm chế hắn Lâm Tầm, đồng thời lúc này thời cơ đã không cho Lâm Tầm lại đi từng cách du địch, bởi vì thời gian đã tới không bằng. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể nhịp chuyển thế cuộc, phí công tai. Lạnh lẽo thanh âm bên trong, Lâm Tầm khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ vô song, giống như chôn giấu vạn cổ kiếm. Nơi này khắc hiện tại thế, phong mang đâm phá thiên không. Bạch hắn một cái tay nhô ra, biển chỉ làm kiếm, tại hư không vạch một cái. Hời hợt, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Nhưng tại giờ khắc này, mọi người tại đây đều run lên trong lòng. Tầm mắt bên trong tựa như hiện ra một đạo kiếm khí, chật ních càn khôn, vạch phá kinh vĩ, có không cách nào hình dung hàm ý lạc ấm trong đó. Kỳ phong vô song, không thể câu nệ. Kỳ thế vô song. Tuyệt thần lui tránh, phàm là nhìn thấy một màn này cường giả đều bằng sinh nhỏ bé, tuyệt vọng, ngạt thở cảm giác. Phảng phất đây không phải là một tia kiếm khí, mà là một tôn trưởng khống sinh tử thần một kiếm ra. Thiên địa câu tịch, thời quan giống như ngừng, bày biện ra một loại dược dị cực hạn yên tĩnh. Sau đó, một viên đấm máu đầu người ném uổng phí mà lên, sắc mặt vẫn mang theo xâm nhiên giữ tợn sát cơ, ánh mắt bên trong vẫn viết một vòng tàn nhẫn cùng đắc ý. Căn bản là không có ý thức được một kiếm này như thế nào đánh tới. Phúc phúc phúc phúc, theo sát lấy một khỏa lại một khỏa đầu lâu ném đi, đem này dù gì yên tĩnh hình tượng nhiễm lên một tầng đấm máu tinh hồng, đỏ đến chướng mắt. Đỏ kinh tâm cũng không biết ai phát ra rít lên một tiếng, đánh vỡ cái này đại khủng bố không khí. Mọi người lúc thức tỉnh đã là mồ hôi lạnh lâm ly, lại nhìn kia năm cái phóng tới Như Vũ bọn hắn tuyệt đỉnh thánh nhân đều thành thi thể không đầu. Nhất hoang đường là thi thể của bọn hắn vẫn còn tại vọt tới trước. Bọn hắn ném đi giữa không trung đầu lâu, vẫn mang theo nhe răng cười, trước khi chết cũng không biết tử vong sớm tại một kiếm chi gian hàng lâm. cái này Như Vũ, Thiếu Hạo đều đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, có thể giờ khắc này cũng bị chấn nhiếp. Một màn kia kiếm khí làm bọn hắn đều cảm thấy tâm thần rung động túc. Còn như Lão Cáp bọn hắn ngược lại không có cảm giác gì, bởi vì cái này nhất kiếm chạm ra đến kết thúc đều nhanh đến cực điểm, làm bọn hắn cũng không kịp đi phản ứng cùng cảm giác. Nhưng khi nhìn thấy kia từng cái trùng sát mà đến tuyệt đỉnh thánh nhân lại tại nửa đường từng cái bị chém xuống đầu lâu lúc, bọn hắn cũng đều sững sờ tại kia, trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải xác định đây hết thảy không phải giả, bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Dù sao, đây chính là năm vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Trong mắt bọn hắn, quả thực là không thể vượt qua cùng dung chuyển tồn tại. Sao có thể ngay tại kiềm chế Lâm Tầm cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân, thì từng cái như bị sét đánh, bị cái này kinh diễm vô cùng một kiếm chấn động, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Phù phù phù phù một trận loạn hưởng, từng cỗ thi hài cùng đầu lâu rơi xuống đất, sinh cơ chết hết, đã là lại không phục sinh có thể. Cái này liền là hữu khứ vô hồi vô ương chiến đế một tiếng sở học. Đơn giản một thức này kiếm chiêu, nhưng lại đã dốc hết hắn sở học, ẩn chứa huyền bí chi khủng bố, há lại tầm thường. Nhưng so sánh trước kia, chiêu này uy lực mạnh, đều có thể xưng kinh thế hãi tục, bị Lâm Tầm xem như át chủ bài, đơn giản không sử dụng. Bây giờ hắn còn là lần đầu tiên dùng tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng, đem ba đạo hợp nhất cảm ngộ dốc hết tại một kiếm này bên trong phóng thích. Loại kia uy lực hoàn toàn chính xác không có để Lâm Tầm thất vọng. Một kiếm này, chu năm vị tuyệt đỉnh chi thánh một kiếm này, cũng kinh phá cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân can đảm, làm bọn hắn triệt để sợ hãi, tâm thần đều không thể ức chế chỗ rung động túc. Thật là đáng sợ. Nếu nói Lâm Tầm trước đó từng cách đánh giết tuyệt đỉnh chi thánh là một loại miễn cưỡng có thể lý giải nhịp thiên sát phạt chi lực, nhưng bây giờ một kiếm này chỗ phóng xuất ra, tự lộ ra quá kinh thế hãi tục, để bọn hắn đều căn bản là không có cách lý giải. Dù sao ai từng thấy cùng cảnh bên trong có thể nhất kiếm chạm ngũ thánh lực lượng phóng nhãn bát vực, từ xưa đến nay lại có mấy người có thể nơi này cảnh bên trong một kiếm phá quần địch trốn. Đây là kia chỉ còn lại 9 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một suy nghĩ. Sau đó bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ, ầm vang chạy trốn, hướng bốn phương tám hướng na di mà đi. Từng cái giống như sợ mất mật lão thỏ tử, chạy so với ai khác đều nhanh. Một trận chiến này cũng căn bản không cách nào lại đánh xuống. Lâm Tầm mặc dù tuổi trẻ, có thể có lực lượng, đã có quét ngang hết thảy tư thế, giống như vô địch. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, bây giờ cửu vực chiến trường bên trong có thể cùng Lâm Tầm đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Minh Bát Tuyệt loại kia lãnh tổ cấp nhân vật tuyệt thế. Lâm Tầm sao lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi không chút do dự, tự triển khai truy sát. Thái huyền kiếm khí, đoạn đao, đại đạo vô trung tháp, vô đế linh cung từng kiện bảo vật, mỗi loại bí pháp đều bị hắn toàn lực phóng thích. Ầm ầm, thiên địa ở giữa một mảnh rung chuyển, đáng sợ thần huy, đạo âm, bảo quang quét sạch, gào thét ca, hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lần lượt tựu có vài vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu. Một cách bị bích lạc tiến đục khai thân thể, huyết vẩy thanh minh. Một cách bị đoạn đao chém thành hai nửa, rơi thây đại địa. Một cách trốn chế nhất tuyệt đỉnh thánh nhân, trực tiếp bị thái huyền kiếm khí cùng đại đạo vô trung tháp cùng một chỗ oanh sát. Tử trạng cũng thê thảm nhất, máu và xương đều bị mài nhỏ. Một khi ý chí chiến đấu sụp đổ, tuy là tuyệt đỉnh thánh nhân cũng chạy không thoát binh bại như núi đổ hạ tràng. Thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1546, di tích tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại thiên địa ở giữa rung chuyển, sang tỷ huyết tinh sen lẫn tại lạnh thấu xương trong gió, vẫn như cũ nồng đậm đến tan không ra. Màn trời bên trên, một mảnh chói mắt huyết quang tràn ngập, cũng có thánh vấn ai thương thanh âm đang vang vọng. Làm chiến đấu kết thúc lúc, chỉ có 4 vị tuyệt đỉnh thánh nhân bỏ chạy. May mắn nhặt về một mạng, nhưng đã sợ vỡ mật, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cũng không phải là Lâm Tầm không có năng lực truy sát, mà là cần hao phí thời gian cùng tinh lực. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là cam đoan Thiếu Hảo, Lão Cáp, A Lỗ đám người bọn họ an nguy, mà không phải là một đường đuổi theo giết địch nhân. Dù vậy, khi thấy thân ảnh của hắn trở về lúc, bao quát như vũ ở bên trong tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt xem đi qua. Một bộ nguyệt bạch áo, tóc đen tung bay, thân ảnh cao, hành tẩu hư không, không nhiễm trần thế, khí chất không linh xuất trần như trích tiên. Đây chính là Lâm Tầm, là bọn hắn quen thuộc Lâm Ma Thần. Nhưng ai lại dám tưởng tượng, dạng này một cách nhìn như không màng danh lợi như nước người trẻ tuổi, làm triển khai lúc chiến đấu, lại giống như ma thần phong mang kinh thế, ngắn ngủi không đủ một khắc đồng hồ. Lần lượt có 14 vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị giết, còn sót lại 4 người may mắn mà chạy, nhất là kia kinh diễm tuyệt thế một kiếm, tại trong chốc lát chạm 5 vị thánh nhân thủ cấp. Loại kia phong thái, đơn giản như trong truyền thuyết kiếm tiên lâm thế. Mà từ đầu đến cuối, hắn chưa từng bị thương. Một người tự lực áp quần địch, bế nghệ vô địch lúc này. Nhìn xem Lâm Tầm đi tới, vô luận là Như Vũ, Thiếu Hạo, vẫn là Lão Cáp, A Lỗ, hay là cái khác cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật, lại đều có một loại như xem thần gặp cảm giác. Nửa ngày, Thiếu Hạo mới thanh tỉnh lại, cảm khái nói, ở đây cảnh bên trong, ta là không có gì tiếc nuối có thể nói. Như Vũ ngầm hiểu, cười nói, đại đạo tranh phong, không vội tại một lúc, miễn là còn sống, về sau có là cơ hội. Trước đó, Thiếu Hạo từng nói, tiếc nuối lớn nhất cũng không từng cùng Lâm Tầm ganh đua cao thấp. Có thể rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã cải biến suy nghĩ. Đại ca ta liền biết, đại ca không đến thì thôi, vừa đến đã đủ để dốc hết sức định càn khôn, chấn áp hết thảy địch. A Lỗ cùng Lão Cáp kích động đến sông lên trước, nghênh đón Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng là tại lúc này triệt để an tâm, cười cắt chùy hai người một quyền, nói, không có việc gì liền tốt, lần này các ngươi có thể sống, có thể may mắn mà có Thiếu Hảo huyên hỗ trợ. Nói, hai tay của hắn ôm quyền, nghiêm túc hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Thiếu Hảo huyên, lần này đa tạ. Thiếu Hảo bật cười lớn, nói, cám ơn cái gì, thật muốn tạ, cũng nên cám ơn ngươi kịp thời chạy đến, cứu vãn mọi người cùng trong nước lửa. Ta đây chẳng lẽ tựu không người đến cám ơn ta, dạng này coi như quá đau đớn tự tôn. Như Vũ tinh mâu trợn lên, dương nộ nói. Thiếu Hảo cùng Lâm Tầm liếc nhau, cũng không khỏi cười lên. Gặp đây, Như Vũ cũng không nhịn được cười, tự có không nói ra được tuyệt mỹ phong tình. Có mấy lời căn bản không cần nói quá rõ, lẫn nhau đều hiểu, hiểu được là đủ rồi. Nơi xa, một đám cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật đi tới, nhao nhao hướng Thiếu Hạo, Lâm Tầm, Như Vũ ba người gửi tới lời cảm ơn. Lâm Tầm cũng nhìn được Nhạc Kiếm Minh, Tiêu Thanh Hà các loại chờ bằng hữu quen thuộc, trong lòng càng thêm may mắn, lần này tới đến coi như kịp thời. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám tưởng tượng một trận chiến này hậu quả. Một chút trò chuyện, Lâm Tầm cùng Như Vũ cùng một chỗ đồng thủ, thanh lý chiến trường, đem những cái kia thi hài, huyết nhục, bảo vật từng cái thu thập. Lúc này mới mang theo một đoàn người rời đi mảnh này hoang mạc. Nơi này cũng không phải ôn chuyện tốt địa phương. Trên đường, khi biết được Lâm Tầm cùng Như Vũ đến đây cổ hoang giới mục đích lúc, Thiếu Hảo không nhịn được vỗ tay cười lên. Cười nói, nguyên lai các ngươi cũng dự định trùng kiến hộ đạo chi thành. Không thể tốt hơn. Chuyện này, cũng coi như ta một cái. Chúng ta cũng gia nhập. Cách khác cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật cũng nhao nhao mở miệng. Nhiều người lực lượng lớn, Lâm Tầm tự nhiên minh bạch đạo lý này. Trọng yếu nhất chính là, hắn sở dĩ dự định trùng kiến hộ đạo chi thành. Vốn là cổ hoang vực cường giả cung cấp một cái có thể che gió che mưa địa phương. Có Thiếu Hảo bọn hắn cùng nhau gia nhập tự nhiên không thể tốt hơn. Lúc này, Lâm Tầm tế ra Hảo Vũ Phương Chu chở mọi người hướng hộ đạo chi thành di chỉ vị trí bước đi. Cổ hoang giới khắp nơi tồn tại nguy hiểm, cũng khắp nơi có thể thấy được đến từ bát vực địch nhân thân ảnh. Nhưng Lâm Tầm đã không thèm để ý. Sự tình có nhanh chậm thong thả và cấp bách. Chờ đem mọi người an trí thỏa đáng. Về sau có là cơ hội giết địch. Chỉ là buồn cười là, trên đường vẫn là đụng phải một chút khó khăn trắc trở. Một chút bát vực ngoại địch không có thăm dò rõ ràng tình huống. Liền muốn đối Hảo Vũ Phương Chu đồng thủ. Đằng đằng sát khí. Kết quả có thể nghĩ căn bản không cần Lâm Tầm đồng thủ, như Vũ một người tự nhẹ nhóm giải quyết hết thảy. Các ngươi cho đến bây giờ cũng một mực cũng chưa từng liên hệ với Cảnh Huyên cùng Đại Hắc Điểu đúng vậy a. Trong khoang thuyền, nghe được Lão Cáp cùng A Lỗ trả lời, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Cái này cửa vực chiến trường tàn khốc cùng hung hiểm. Lâm Tầm bây giờ đã là khắc sâu nhận biết đến. Cái này khiến hắn thực sự vô pháp không lo lắng Triệu Cảnh Huyên an nguy. Còn như Đại Hắc Điểu, ngược lại làm cho Lâm Tầm chẳng phải lo lắng. Cái này lòng dạ hiểm độc gian dối tặc điểu có lẽ chiến lực không thấy được. Có thể luận đến chạy trốn năng lực. Liền Lâm Tầm đều tự than thở không bằng. Triệu cô nương cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không có việc gì, đại ca ngươi yên tâm chính là. Lão Cáp an ủi. Hắn cùng A Lỗ đều rất rõ ràng Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên chi gian kia vi diệu quan hệ nam nữ. Lo lắng hắn nghĩ quẩn. Buồn bực trong lòng. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Tầm than nhẹ. Cửu vực chiến trường quá lớn. Mỗi một cái khu vực đều là có thể so với một cái giới diện. Phân bố bát vực địch nhân thế lực. Mù quáng đi tìm kiếm. Hung hiểm ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Lâm Tầm cũng chỉ có thể gửi hy vọng. Làm chính mình xuất hiện tại cổ hoang giới sau khi tin tức truyền ra. Có thể bị Triệu Cảnh Huyên nghe được. Đến đây cùng mình tụ hợp. Các ngươi đâu, vì sao tiến vào tuyệt ngục bí cảnh về sau, lại không có thể tuyệt đỉnh thành thánh? Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Nói chuyện đến cái này, Lão Cáp cùng A Lỗ tự cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, một bộ chính muốn giết người phẫn nộ bộ dáng. Sau đó, Lâm Tầm mới hiểu được phát sinh ở tuyệt ngục bí cảnh bên trong một ít chuyện. Đoạn thời gian trước, tuyệt ngục bí cảnh hàng lâm, đến từ cửu vực rất nhiều nhân vật tuyệt thế, đều là lựa chọn tiến vào bên trong, giành tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Bị quản chế tại tuyệt ngục bí cảnh quy tắc lực lượng, tuyệt đỉnh thánh nhân cũng vô pháp tới gần này bí cảnh. Cho nên cổ hoang vực một đám tuyệt đỉnh nhân vật cũng tương tự đều không có lọt vào cản trở, thuận lợi tiến vào bên trong. Nguyên bản đây là một lần tương đối công bằng tranh phong, lẫn nhau đều là trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi. Có thể để cổ hoang vực cường giả căn bản không nghĩ tới chính là, vừa mới vào nhập tuyệt ngục bí cảnh, bọn hắn tự bị đến từ cái khác bát vực cường giả liên thủ chèn ép. Nhất phái muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, tư thế có tư cách tiến vào tuyệt ngục bí cảnh cổ hoang vực cường giả số lượng vốn cũng không nhiều. Lại bị như thế nhằm vào cùng ức hiếp. Hạ chàng có thể nghĩ. Dựa theo Lão Cáp cùng A Lỗ thuyết pháp. Cổ hoang vực cường giả đừng nói mưu cầu tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Tự liền sống sót đều rất khó, cho đến tuyệt ngục bí cảnh kết thúc lúc. Tiến vào bên trong cổ hoang vực cường giả. Hơn phân nửa đều chết thảm trong đó. Cũng chỉ có bọn hắn cái này hơn trăm người may mắn chạy trốn ra. Chúng ta cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật vốn cũng không nhiều. Mà lần này vẻn vẹn tại tuyệt ngục bí cảnh bên trong, đều khoảng trăm người chết thảm. Nói đến đây, A Lỗ con mắt đều xích hồng. Hận đến cái trán gân xanh bạo trán. Đại ca, vẫn Huyền Kiếm Trai Mạc Thiên Hà Thái Nhất Đạo Môn Vương. Huyền Ngư Lão Cáp lần lượt nói một chút tên quen thuộc. càng nói thanh âm càng thấp chìm. Đều đã gặp nạn lâm tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại. Giật mình tại kia. Tưởng tượng năm đó. Tại tuyệt đỉnh chi vực thượng cửu cảnh bên trong. Bọn hắn còn từng gặp nhau. Nâng cốc ngôn hoan. Ăn uống linh đình. Cỡ nào khoái chăng hài lòng. Có ai nghĩ được. Những này người quen lại đều đã gặp nạn. Lại không thể có thể xuất hiện trên đời này trong lúc nhất thời. Lâm tầm nỗi lòng chập trùng. Vô pháp bình tĩnh. Có lẽ. Hắn cùng những này quen biết người chưa nói tới có chân chính quá mệnh giao tình. Mà dù sao đã từng gặp nhau qua. Trò chuyện với nhau qua. Bây giờ được nghe bọn hắn tin dữ. Lâm tầm làm sao có thể thờ đại ca. Chỉ có tiến vào cái này cửu vực chiến trường. Ta mới phát hiện chúng ta trước kia chiến đấu. Chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. A lỗ thần sắc kết thúc. Kia bát vực ngoại địch rất đáng hận. Xem chúng ta là cỏ rác. Tùy ý khi nhục đánh giết. Tư vị này thật mẹ hắn không dễ chịu. Lão cáp nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng chưa từng như thế biệt khuất qua. Có biết không? Tại tuyệt ngục bí cảnh bên trong. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem một vị có được siêu tuyệt thiên phú. Dung mạo như tiên nữ tử. Bị những cái kia xúc sinh bắt giữ về sau. Coi là heo chó tra tấn trà đạp. Mặc cho nàng muốn chết. Cũng không thể hắn song quyền nắm chặt. Hít thở sâu một hơi. Đè nén xuống nội tâm lệ khí. Về sau. Ta tự mình giúp nàng giải thoát rồi. Ta tự mình giết nàng a. Có thể trên mặt nàng lại đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Lâm tầm xuất ra một cái hồ lô rượu. Đưa cho lão cáp. Lão cáp ngửa đầu uống ừng ực một phen. Lúc này mới thở dài một ngụm chọc khí. Đôi mắt kiên định đảo. Lúc ấy ta tựu thề. Miễn là còn sống. Về sau nhất định muốn giết sạch những cái kia xúc sinh tự nhiên như thế. A lỗ hung hăng gật đầu. Lâm tầm nhìn xem hai người hai đầu lông mày không che giấu chút nào hận ý. Nhớ tới chính mình tại huyết ma giới bên trong một đường thấy thảm cảnh. Càng thêm trầm mặc. Trong nội tâm càng thêm cứng rắn như sắt sau nửa canh giờ. Hạo Vũ Phương Chu dừng lại, một đoàn người phiêu nhiên rơi xuống đất. Chiếu vào tầm mắt bên trong. Là một mảnh cát bụi tràn ngập. Hoang vu khô kiệt đại địa. Khe rãnh tung hoành. Thủng trăm ngàn lỗ. Ô nghẹn ngào nuốt gió thổi qua. Nhấc lên đầy trời cuồng sa. Những cái kia cát bụi không biết phiêu đãng bao nhiêu tuế nguyệt. Vẫn lưu lại khô cạn huyết sắc. Đại địa bên trên mơ hồ có thể thấy được hủ bại khô cốt tàn phá giáp trụ. Nơi này. Chính là ta cổ hoang vực hộ đạo chi thành di chỉ. Tại lần thứ nhất tựu tới tranh lúc. Từng có một tòa ngàn dặm quy mô nguy nga cử thành. Sừng sững ở đây. Là ta cổ hoang vực cường giả che gió che mưa. Chống cự ngoại địch. Thiếu Hảo chắp tay tại cõng. Xúc động lên tiếng. Chỉ là. Vô ngần tuế nguyệt đi qua. Hết thảy đều sớm đã tại thảm bại trung thành quá đáng đi mây khói. Chỉ để lại vô tận huyết cùng hận. Hổ thẹn cùng nhục lâm tầm phóng nhãn tứ phương. Tường tận xem xét một lát. Liền đem ánh mắt nhìn về phía bên người mọi người. Nói ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Ta muốn ở chỗ này. Dùng địch nhân chi tiên huyết hài cốt. Dựng lại một thành. Phù hộ ta cổ hoang vực hạng người. Ngăn địch tại bên ngoài. Mong rằng chư vị giúp ta một chút sức lực. Mọi người đều kích động trong lòng đều đáp ứng. Theo ngày này lên, lâm tầm bọn hắn liền lưu ở nơi đây chủ tính trùng kiến hộ đạo chi thành công việc. Thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1547 thanh minh bát tuyệt phản ứng cùng này đồng thời. Bắc minh giới. Phù giao hải. Một tòa cử đại hải thượng cung trong điện. Côn thiếu vũ chắp tay tại cõng. Sừng sững trước cổng chính. Nhìn về phương xa. Chúc mừng thiếu chủ. Thành tựu tuyệt đỉnh thánh cảnh chi vị trước đại điện trên quảng trường. Bắc Minh cổ vực đệ nhất đại tộc Côn thị một đám cường giả. Vô luận là trường sinh cảnh vương giả. Tầm thường chân thánh. Vẫn là tuyệt đỉnh thánh nhân. Đều là khom mình hành lễ. Âm thanh trấn vân tiêu. Côn thiếu vũ thanh minh bát bát tuyệt một trong. Côn tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất chiến thần. Một cái giống như truyền kỳ, danh chấn Bắc Minh cổ vực tuyệt thế thiên kiêu. Hắn một bộ tay áo lớn hắc bào, đôi mắt hẹp dài, mũi thẳng tắp, tùy ý đứng thẳng, tự có phù diêu chín vạn lý chi thế. Theo sát lấy, khu vực phủ cận bên trong, Bắc Minh cổ vực cái khác các tộc cường giả cũng đều cùng nhau cúi người hành lễ, biểu đạt chúc mừng. Một người chi uy, có một không hai. Toàn trường Côn Thiếu Vũ thu hồi ánh mắt, liếc qua trên quảng trường mọi người, liền quay người đi vào đại điện. Từ đầu đến cuối, thần sắc không có chút rung động nào. Chỉ là tại đi vào đại điện về sau, hắn tựa như nhớ tới cái gì, dừng một chút chân, nói: ta nghe nói trước đó không lâu có một cái tên là Lâm Tầm cổ hoang vực cường giả, giết đến huyết ma giới long trời lở đất, giúp ta tra một chút. Người này nổi tỉnh. Gió xó xỉnh bên trong hiện ra một cái tối tăm mờ mịt lão giả thân ảnh, cúi đầu lĩnh mệnh, rất nhanh liền biến mất tại trong đại điện. Huyết Thanh Y sau khi trở về, chỉ sợ không phải là tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta ngược lại muốn xem, đối mặt bực này vô cùng nhục nhã, hắn hồi sẽ khai thác hành động gì. Ngồi tại đại điện duy nhất trên bảo tọa, Côn Thiếu Vũ như có điều suy nghĩ. Lâm Tầm hắn không quan tâm, hắn chỉ là hiếu kỳ, cùng là Thanh Minh Bát Tuyệt một trong Huyết Thanh Y, liệu sẽ tự thân xuất mã đem tên này gọi Lâm Tầm ra hỏa chu âm tuyệt giới. Có ý tứ. Ở tại chúng ta tiến vào tuyệt ngục bí cảnh trong lúc đó, huyết ma giới lại bị một người huyên náo gà bay chó chạy, mặt mũi mất hết. Hất lên một bộ ngọc bào, cái trán trơn bóng, mày kiếm mắt sáng Trúc Ánh Không, như có điều suy nghĩ. Trúc Ánh Không, Thanh Minh Bát Tuyệt một trong âm tuyệt cổ vực Trúc Long nhất mạch đế tử, gây tởm khẳng định là tên kia một bên. Trúc Ánh Tuyết bỗng dưng phẫn nộ lên tiếng. Trúc Ánh Không trong con ngươi nổi lên một vòng u lãnh quang trạch. Ngươi nói là cái này Lâm Tầm, liền là tại cổ hoang vực lúc từng đưa ngươi cùng cái khác vực một đám sứ giả đánh bại tên kia, tuyệt đối không sai. Trúc Ánh Tuyết cắn răng nói. Ban đầu ở Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu chi đỉnh, gia hỏa này thế nhưng là phách lối vô cùng, bị coi là cổ hoang vực cảnh giới cao nhất để nhất nhân. Thì ra là thế. Trúc Ánh Không gật đầu. Cả, ngươi cần phải báo thù cho ta, ta không muốn ngươi giết tên kia. Chỉ cần đem nó bắt sống, ta muốn đem hắn thuần hóa làm nô, cả một đời chỉ có thể phủ phục ta dưới chân. Trúc Ánh Tuyết nghĩ tới tại cổ hoang vực thảm bại, tự hận đến thân thể cũng hơi run rẩy. Tốt, như ngươi mong muốn. Trúc Ánh Không ánh mắt nhu hòa, cưng chiều tựa như vuốt ve thoáng cái mũi mũi đầu. Hắn cô muội muội này nhưng từ không có như thế ghi hận qua một người. Nàng đã có sở cầu, hắn cái này làm ca ca đâu có không đáp ứng. Đạo lý phù cận một chút Trúc Long nhất mạch cường giả cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Tại cả một tộc trong đám, đế tử Trúc Ánh Không làm người nhất là cao ngạo, có thể duy chỉ có đối muội muội lại là mọi loại sủng ái. Bất quá, vẫn là chờ nhìn một chút Huyết Thanh Y phản ứng đi. Nếu có thể mượn đao giết người, cớ sao mà không làm. Trúc Ánh Không ung dung mở miệng. Đại La Giới, một tòa kiếm lư trước, theo bên người người hầu bẩm báo, một vị người mặc vũ y, dùng phi kiếm là châm, nghiêng cắm búi tóc bên trong nam tử chậm rãi trợn mở trong mắt. Hắn chỗ sâu trong con ngươi hình như có thiên kiếm lấp lóe, có thể chảm đoạn vạn vật, áp sập tinh hà. Một sư đệ, ngươi từng cùng Lâm Tầm giao thủ, cảm thấy người này là một cái người thế nào? Vũ Y nam tử mở miệng, thanh âm đều mang một cỗ bang bang như kiếm ngân vang khí tức, thẳng đến lòng người, khiếp người vô cùng. Kiếm Thanh Trần Đại La cổ vực đệ nhất kiếm tông Thiên Kiếm các truyền nhân, Thanh Minh Bát vực một trong, một vị vạn cổ hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, tại đầy thiên hạ đều là kiếm tu. Đại La cổ vực bên trong, Kiếm Thanh Trần chi danh liền là một cách như thiên không đại nhật chói mắt tồn tại. Hắn kiếm đạo sớm đã tại cùng thế hệ xưng hùng, có một không hai thập phương rất mạnh, cũng rất bá đạo. Chưa thành thánh lúc, hắn chiến lực đã gần như có thể cùng sư huyên ngươi so sánh. Đều làm cho người ta cảm thấy thâm bất khả chắc. Vô pháp dung chuyển cảm giác. Mộc Trích Tinh ánh mắt phức tạp. Nhớ tới lúc trước dùng sứ giả thân phận. Tiến về cổ hoang vực trải qua kia một trận thảm bại. Hắn đến nay lòng còn sợ hãi. À! Cổ hoang vực còn có bực này nhân vật vốn là thuận miệng hỏi một chút Kiếm Thanh Trần. Lần này rốt cuộc sinh ra một tia hứng thú. Ta cũng không nghĩ tới. Kia sớm đã xuống dốc cổ hoang vực. Như thế nào hiện lên dạng này một cách khiến người ngoài ý yêu nghiệt. Hắn bây giờ cũng đã tuyệt đỉnh thành thánh. Lại tại huyết ma giới bên trong nhấc lên một trận đại phong ba. Như thế suy đoán. Cho dù tại tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong. Hắn cũng không phải bình thường có thể so sánh. Mộc Trích Tinh hít sâu một hơi, nghiêm túc phân tích. Kiếm Thanh Trần lặng lặng nghe xong, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, vô cùng ghê gớm. Cổ hoang vực trầm luân thiên cổ tuế nguyệt về sau, đản sinh ra dạng này một cái nhân vật tuyệt thế, ngược lại cũng không kỳ quái. Dừng một chút, hắn cười nói, bất quá tự nhìn hắn có thể hay không chịu đựng lấy huyết thanh y tức giận. Như hắn có thể theo huyết thanh y trong tay sống sót một Trích Tinh nhất thời vỉnh tai. Nhưng cuối cùng, Kiếm Thanh Trần cũng không nói gì nữa. Hắn nhắm lại mắt, tĩnh tâm ngồi xuống. Một Trích Tinh muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn biết rõ Kiếm Thanh Trần sư huyên bực này nhân vật truyền kỳ cũng căn bản không cần chính mình lại đi nhắc nhở. Tình huống tương tự còn phát sinh ở cửa vực chiến trường khu vực khác bên trong. Cửa lê giới. Si tộc đế tử. Cửa lê cổ vực thế lực nhân vật lãnh tụ. Thanh minh bát vực một trong si vô thứ. Chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng. Cổ hoang giới bên trong. Cũng duy người này có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt. Có thể cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tinh sát giới. Đế tộc thạch thì dòng chính hậu duệ. Tinh sát cổ vực thế lực nhân vật lãnh tụ. Thạch phá hải biết được những tin tức này. Thì phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười. Tỏ. Xem sớm huyết thanh y không vừa mắt. Bây giờ. Hắn huyết ma giới có thể ăn một cái thiệt thòi lớn. Mất hết thể diện thiên hỏa giới. Lâm Tầm chỉ là một người tai. Không đáng nói đến quá thay. Cổ hoang vực tất bại chi cục. Cuối cùng không phải một mình hắn có thể cải biến được đế tộc liệt thì hậu dụ. Thanh minh bát tuyệt một trong liệt càn thanh âm ồ ồ. Mang theo khinh thường tiến hành đánh giá. Đông tang giới. Đầu chọc. Chân trần. Hỏa đồng. Khuôn mặt yêu dị hóa hồng tiêu. Khi biết tin tức về sau. Chỉ nói một câu. Người này hẳn phải chết. Cổ hoang vực tất bại. Đại thế không thể trái làm đông tang cổ vực thứ một đạo thống. Thần đạo giáo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đệ tử đích truyền. Hắn. Không người dám chất vấn huyết ma giới. Hồ đạo chi thành đắc thắng lâu. Huyết thanh y đại nhân trở về giờ khắc này. Trong thành không biết bao nhiêu ánh mắt. Tất cả đều hội tụ tại đắc thắng lâu. Mỗi người đều là lo sợ bất an. Không dám thở mạnh. Lớn như vậy thành bầu không khí đúng là dường gì yên tĩnh. Mà tại đắc thắng lâu tầng thứ 9 trong đại điện. Không khí đều như đông ghét ngưng ghét. Đè nén để cho người ta đều nhanh muốn không thở nổi. Đến từ huyết ma cổ vực các đại thế lực đại nhân vật. Từng cách như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Cúi đầu. Nội tâm căng cứng. Không dám cùng ngồi ngay ngắn ở trung ương chủ tọa bên trên huyết thanh đối mặt. Cạch cạch cạch huyết thanh y trắng nón mảnh khảnh ngón tay. Nhẹ nhàng gõ vào trên ghế dựa. Trở thành trong đại điện này duy nhất thanh âm. Hắn vẫn như cũ một bộ thanh y. Mái tóc đen dày rối tung. Tư thái lười biếng ngồi ở kia. Một tay nâng cằm lên. Tinh hồng mắt nhắm lại. Tựa như đang trầm tư. Chỉ là ai cũng không biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Bầu không khí càng thêm bị đè nén. Trong đại điện những đại nhân vật kia, gần như đồng phục đều là tuyệt đỉnh thánh nhân. Từng cách đều là tựa như chúa tể tồn tại. Nhưng tại lúc này lại cấm như ve mùa đông, nhất là tiên thiên ma tông lục trưởng lão Bích Kiếm Cung. Gương mặt cũng hơi trắng bịch. Nội tâm khẩn trương. Thấp thỏm. sợ hãi đến cực hạn. Hồi trước, Lâm Tầm nhấc lên một trận giết chóc, làm bọn hắn huyết ma cổ vực mặt mũi mất hết, sĩ khí cũng đụng phải trầm trọng đà kích. Hôm nay đã sớm biến thành cái này cửa vực chiến trường bên trong một chuyện cười. Bực này sỉ nhục cùng cửu hận, tất cả đều phát sinh ở Bích Kiếm Cung trường khống đại cuộc đoạn thời gian này bên trong. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao có thể không thấp thỏm. Hắn giờ phút này đơn giản cảm giác giống như chờ đợi thẩm phán tù phạm tựa như, vô cùng gian nan. Hồi lâu, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, đánh vỡ đại điện tĩnh mịch. Phù phù, có thể nghe được cái này một đạo tiếng thở dài. Bích Kiếm Cung dường như là nhìn không được, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: hết thầy đều là trách lão phu vô năng. Nếu muốn trách phạt, lão phu nguyện một người gánh chi mọi người đều vé mắt. Trung ương chủ tỏa bên trên, Huyết Thanh Y nâng lên tinh hồng mắt, liếc qua Bích Kiếm Cung, nói: hiện nay cái khác bày vực thế lực tất nhiên đang chờ xem chúng ta chê cười. Lúc này ta đã lười nhắc lại so đo ai đúng sai. Nói, hắn vươn người đứng dậy, đi lên trước đem Bích Kiếm Cung đỡ dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: sư thúc, chuyện này không trách ngươi, không cần quỳ xuống. Bích Kiếm Cung ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ động dung, khóe môi rung động, lại có một loại như muốn rơi lệ cảm giác. Không có ai biết, từ khi phát sinh loại kia tàn khốc huyết tinh đả kích về sau, hắn những ngày này là bực nào dày vò, sợ hãi cùng bất an. Nguyên bản hắn đều đã làm xong bị trừng phạt chuẩn bị. Có ai nghĩ được, Huyết Thanh Y cũng không có hưng sư vấn tội. Thanh Y, ta nhất định sẽ bổ cứu trở về. Bích Kiếm Cung hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở đây các đại nhân khác vật cũng đều lộ ra hận ý. Một cách Lâm Tầm lại đảo loạn huyết ma giới, làm bọn hắn thương vong nặng nề, biến thành trò cười. Đơn giản nên bầm thây vạn đoạn. Huyết Thanh Y cười cười, trở về trên ghế ngồi, ánh mắt liếc nhìn mọi người, nói: thù lớn như vậy ủy khuất, cho dù ai đều tin tưởng, ta khẳng định nuốt không trôi một hơi này. Liền đợi đến nhìn ta như thế nào triển khai phản kích. Trong đại điện, mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn biết rõ, Huyết Thanh Y liền đem đối với chuyện này làm ra quyết đoán. Có thể ta há có thể để bọn hắn toại nguyện. Huyết Thanh Y bỗng nhiên cười lạnh, muốn nhìn ta tự mình hạ tràng, đi đánh giết kia Lâm Tầm không có cửa đâu. Mọi người tất cả đều kinh ngạc, không báo thù cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Như thế đại thù, làm sao có thể không báo truyền đi. Bọn hắn huyết ma cổ vực không phải là bị coi là nén giận, mềm yếu vô năng không thể thủ, đương nhiên muốn báo, chỉ bất quá không phải hiện tại. Huyết Thanh Y hít sâu một hơi, một bên dùng ngón tay gõ đánh cái ghế lan can, một bên lạnh nhạt mở miệng: cái này Lâm Tầm liền là một cây đao, bây giờ thương tổn tới chúng ta, về sau tất nhiên cũng sẽ làm bị thương những người khác. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem những cái kia chế xếu ra hỏa còn có thể bật cười không. Thể thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1548 lãnh tổ khí chất. Huyết Thanh Y dứt lời, chỉ để lại Bích Kiếm Cung, đem đại điện mọi người xua tan. Sư thúc có thể minh bạch ta làm như vậy ý đồ. Cho đến đại điện không người, Huyết Thanh Y mới mở miệng nói. Bích Kiếm Cung suy nghĩ hồi lâu, bỗng dưng đôi mắt sáng lên, nói: bảo tồn thực lực, mượn đao giết người. Huyết Thanh Y ừ một tiếng, khẽ thở dài: lần này chúng ta huyết ma cổ vực trận doanh, tăng thêm Lạc Huyết Tu bọn hắn ở bên trong, tổng cộng có 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân vẫn lạc. Tổn thất này không thể bảo là không lớn. Về sau chúng ta bát vực chi gian là muốn tiến hành tranh bá, chỉ bằng lần này tổn thất cũng đủ để cho chúng ta huyết ma cổ vực ở vào bất lợi tình cảnh bên trong. Tại dưới bực này tình huống, ta như lại không chú ý hết thảy, đi đánh giết kia Lâm Tầm, nếu có thể nhất cử đem nó giết chết, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Nhưng vạn nhất giết không chết đâu. Bích Kiếm Cung nhìn không được nói: Thanh Y, Bằng ngươi bây giờ lực lượng, kia Lâm Tầm chỗ này có thể là đối thủ của ngươi. Huyết Thanh Tinh Hồng mắt hiện ra khiếp người thần mang. Ngươi cảm thấy lấy Lâm Tầm loại người này tính tình, sẽ chờ lấy ta đi giết hắn sao? Huống chi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bích Kiếm Cung, nói: sư thúc, ngươi từng tận mắt chứng kiến qua Lâm Tầm thủ đoạn, chẳng lẽ hiện tại vẫn không rõ? Muốn giết người này há lại dễ dàng như vậy? Sự tình Lạc Huyết Tu bảy người đồng loạt ra tay, thất bại. Lạc Thiên Hành ba người xuất thủ, thất bại. Liệt Ngọc năm người xuất thủ, cùng với khác 16 cái tuyệt đỉnh thánh nhân cùng nhau xuất kích, cũng đều cuối cùng đều là thất bại. Lớn như vậy hộ đạo chi thành, mạnh mẽ bị hắn một người vòng vây. Nói đến đây, Huyết Thanh Y trong con ngươi hiện ra một vòng dọa người ánh sáng, thanh âm trầm thấp mà khiếp người: sư thúc, ngươi còn cảm thấy hiện tại liền đi báo thù là sáng suốt lựa chọn sao? Bích Kiếm Cung toàn thân khẽ run rẩy, lưng ớn ra hàn ý. Huyết Thanh Y thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, nói: ta nói Lâm Tầm người này liền là một cây đao, vừa có thể cắt làm chúng ta bị tổn thất, cũng liền có thể chém đứt cái khác bảy vực mấy khối thịt. Cái khác vực giới không phải muốn nhìn chê cười sao? Ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn toại nguyện, phải bị tổn hại, mọi người cùng nhau bị hao tổn, ai cũng chạy không được. Nói xong lời cuối cùng, Huyết Thanh Y toàn thân đã là tản mát ra một cỗ bức nhân uy thế, sắc mặt đều là lạnh lùng. Bích Kiếm Cung nhìn không được hỏi: kia chúng ta tựu như vậy chịu đựng, cái gì cũng không làm? Huyết Thanh Y suy nghĩ nói: đương nhiên không thể không hề làm gì. Bích Kiếm Cung tinh thần nhất chấn, lại nghe Huyết Thanh Y đã chém đinh chặt sắt nói ra: đem chúng ta huyết ma cổ vực lực lượng toàn bộ theo cổ hoang giới rút về đến, về sau không có mệnh lệnh của ta, không phải lại bước vào cổ hoang giới một bước. Cái gì? Bích Kiếm Cung mắt trợn tròn, kém chút kêu đi ra. Cái này chẳng phải là nói cho cái khác vực giới thế lực, bọn hắn huyết ma cổ vực tại hướng cổ hoang vực cúi đầu sư thúc? Loại sự tình này đương nhiên không thể quang minh chính đại tới. Huyết Thanh than nhẹ, đối Bích Kiếm Cung nhất kinh nhất xạ phản ứng có chút thất vọng, cũng lười lại giải thích, nói: đi thôi, cứ dựa theo ta nói làm. Bích Kiếm Cung mặc dù trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Huyết Thanh Y một người đứng yên trong đại điện, trầm mặc hồi lâu, trên người bỗng nhiên hiện ra vô pháp ức chế đáng sợ sát cơ. Gặp bực này vô cùng nhục nhã, hắn chỗ này có thể không có giận Lâm Tầm lại tha cho ngươi nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian, tựu xem ngươi cây đao này đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén. Về sau ta sẽ từ từ tính với ngươi. Bút chứng này thanh âm từng chữ nói ra, sát cơ bắn ra, toát ra vô tận hận, vang vọng cái này yên tĩnh vắng vẻ đại điện. Cái gì? Huyết Thanh Y lại nhịn được? Không phải là lần này huyết ma giới tổn thất quá lớn, để Huyết Thanh Y không còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Hừ, cái này Huyết Thanh Y tất có mưu đồ khác. Ha ha, Huyết Thanh Y ra hỏa này rõ ràng là không muốn bị những người khác làm vũ khí sử dụng. Không bao lâu, liên quan tới Huyết Thanh Y quyết định tự truyền khắp khai, bị cái khác vực giới nhân vật lãnh tụ biết tất. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, tiến hành các loại phỏng đoán. Bực này đại thủ, Huyết Thanh Y có thể nhìn xuống gia hỏa này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Cũng bởi vì tin tức này, để cái khác vực giới cường giả đều cười vang, cho rằng Huyết Thanh Y đường đường nhất phương vực giới nhân vật lãnh tụ, thanh minh bát tuyệt một trong ngạo thế tồn tại, lại tại bực này thời điểm ẩn nhẫn, không khỏi quá nhát gan cùng không chịu nổi. Cái này Huyết Thanh Y đơn giản thật không có lá gan. Ta cũng hoài nghi hắn là Như Hà Thành là thanh minh bát tuyệt một trong. Hắn đây là ngại huyết ma cổ vực mất mặt còn chưa đủ nhiều, lại bị một cái cổ hoang vực tuyệt đỉnh thánh nhân hù dọa. Cái này Huyết Thanh Y quá làm cho người ta thất vọng. Theo hiểu rõ tin tức này càng ngày càng nhiều, cái khác vực giới bên trong tràn đầy các loại dễu cợt, để Huyết Thanh Y danh dự đều đụng phải cực lớn trọng thương. Huyết Thanh Y không có giải thích cái gì, Từ ngày đó về sau, hắn liền một mực tại ngồi xuống tu hành, trốn trong xó ít ra ngoài, không quan tâm hơn thua. Bất kể như thế nào, trận này bởi Lâm Tầm nhấc lên phong vân, ngay tại Huyết Thanh Y ẩn nhẫn bên trong, như vậy yên tĩnh lại, có thể Lâm Tầm danh tự cũng theo đó tiến vào bát vực tầm mắt, người chỗ đều biết. Bây giờ ai cũng tin tưởng, rách nát không chịu nổi, yếu đuối chi cực cổ hoang vực trận doanh, rốt cuộc ra một cái có thể chịu được đập vào mắt nhân vật. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Dù sao, Lâm Tầm trung quy là một người. Tại cái này thế lực đông đảo, cường giả tuyệt thế tụ tập cửu vực chiến trường bên trong, cũng chú định không cải biến được cổ hoang vực trận doanh tất bại kết cục. Đây chính là bát vực cường giả nhất trí cái nhìn. Mà lúc này Lâm Tầm, ngay tại hộ đạo chi thành di tích bên trên, bốn phía băn khoăn, thỉnh thoảng tiến hành thôi diễn cùng suy nghĩ. Muốn thành lập một tòa bền chắc không thể phá được hộ đạo chi thành, hộ thành chi trận bố cục không thể nghi ngờ là khâu mấu chốt nhất. Làm một tên đạo văn sư, dùng Lâm Tầm bây giờ thủ đoạn, bố trí dạng này một tòa đại trận cũng không tính khó khăn. Chỉ bất quá lại cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực đến thôi diễn. Đây đã là hắn tại thăm dò địa thế thôi diễn trận đồ thứ 19 ngày. Đoạn thời gian này bên trong, Thiếu Hạo, Như Vũ cùng cách khác cổ hoang vực mạnh mẽ thì cùng một chỗ, đã ở khu di tích này bên trên xây dựng một mảnh doanh địa tạm thời. Đồng dạng trong một đoạn thời gian này, không biết có bao nhiêu bát vực ngoại địch như người được máu tanh con rồi tựa như ùn kéo đến. Nhưng còn chưa chờ tới gần tựu bị Thiếu Hạo, Như Vũ liên thủ chu sát, không một may mắn thoát khỏi. Địch nhân lưu lại thi cốt cùng huyết thủy cũng đều bị thu thập lại. Đây là về sau dựng thành vật liệu, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Trong hai ngày này, địch nhân đến đây xâm phạm mấy lần cùng nhân số rõ ràng giảm nhanh không ít. Tiếp tục như vậy, nghĩ thu thập dựng thành vật liệu coi như có chút phiền phức. Như Vũ trầm ngâm nói, chân chính kẻ tàn nhẫn còn chưa từng xuất hiện. Thiếu Hạo ánh mắt trầm tĩnh, ngóng về nơi xa xăm. Ngươi nên tin tưởng, bây giờ tàn phá bừa bãi tại cái này cổ hoang giới bên trong bát vực ngoại địch, tuyệt đại đa số đều là bởi tầm thường chân thánh dẫn đội. Đối với chúng ta mà nói, tự nhiên không tạo thành uy hiếp. Tin tưởng bọn họ bây giờ tất nhiên cũng đã phát giác được chúng ta không dễ chọc, tự cảm thấy thực lực không đủ chú định không dám đến đây chịu chết. Bất quá, khi hiểu rõ đến chúng ta ở đây hội tụ mục đích, bát vực ngoại địch bên trong những đại nhân vật kia khẳng định hội sẽ ngồi không yên. Dù sao, bọn hắn ai có thể trơ mắt xem chúng ta trùng kiến hộ đạo chi thành. Như Vũ gật đầu, tinh mâu chớp động, nói như vậy, làm chúng ta chân chính bắt đầu động thủ thành lúc, tất nhiên sẽ gặp được vô pháp tưởng tượng ngăn trở, đây là tất nhiên. Thiếu Hạo ngữ khí bình tĩnh, trận này bão tố sớm muộn sẽ đến, chẳng qua trước mắt trong một đoạn thời gian, tình huống còn không đến mức như vậy nghiêm trọng. Nói đến đây, hắn không nhịn được cười khổ. Mấu chốt nhất là, Lâm Tầm quyết tâm dùng địch nhân chi thi cốt cùng huyết nhục làm tài liệu xây thành. Có thể to như vậy một tòa thành, cần thiết vật liệu nhưng là không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Chúng ta bây giờ thu tập được chẳng qua là chín châu mất sợi lông, liền lấp kín tường thành đều đắp lên không nổi. Như Vũ yên lặng, nàng ngẩng đầu nhìn phía xa ngay tại chuyên chú thôi diễn trận đồ Lâm Tầm, nói ra, chuyện này không cần nóng vội, từ từ sẽ đến chính là. Ta tin tưởng hắn vừa dự định làm như thế, tất nhiên có biện pháp của hắn. Thiếu Hạo ừ một tiếng, bỗng nhiên nói, một vị chờ ở đây cũng không phải biện pháp, quá mức bị động. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta dự định mang bọn ta cổ hoang vực một chút cường giả cùng đi ra tôi luyện một phen. Đi cách nào? Như Vũ khẽ giật mình. Thiếu Hạo chắp tay tại cõng, thần sắc bế nghễ, liếc nhìn bát phương. Đây chính là ta cổ hoang vực địa bàn, bây giờ lại có rất nhiều ngoại địch xâm lược trong đó, bốn phía tàn phá bừa bãi, ta dự định đem bọn hắn từng cái càn quét. Dừng một chút, hắn nói ra. Đồng thời, nhờ vào đó hành động cũng có thể nhiều giúp Lâm Tầm thu thập một chút xây thành vật liệu. Cứ sao mà không làm như Vũ gật đầu. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thiếu Hảo khóe môi nhích lên một vòng tự tin độ cong. Cười nói, muốn giết chết ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngay tại cùng ngày, Thiếu Hảo mang theo một nhóm chừng 50 người cổ hoang vực cường giả rời đi. Như Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhưng trong lòng hơi xúc động. Đế tử Thiếu Hảo không thèm là có đại khí phách, ngực lớn vạt áo nhân vật tuyệt thế, đã có được lãnh tụ quần luôn cổ tay cùng lực lượng. Tựa như vậy người kiêu ngạo, bình thường rất khó đi phục tùng cùng phối hợp những người khác hành động. Có thể Thiếu Hảo khác biệt. Dù là bây giờ cổ hoang vực trong trận doanh, ẩm dùng Lâm Tầm làm chủ, có thể hắn nhưng chưa bao giờ có toát ra bất luận cái gì một tia mâu thuẫn hay là bất mãn. Ngược lại hết thảy hành động đều là theo đại cục xuất phát, không giữ lại chút nào đất là cổ hoang vực trận doanh trả giá lực lượng của mình cùng cống hiến. Cái này khiến nguyên bản còn có chút lo lắng Thiếu Hảo cùng Lâm Tầm có thể sẽ sinh ra nội đấu như Vũ, ở trong tối buông lỏng một hơi, đồng thời cũng không nhịn được sinh lòng khâm phục chi ý. Như Vũ thậm chí dám khẳng định, nếu không có Lâm Tầm, cổ hoang vực trận doanh tất dùng Thiếu Hảo vi tôn, mà Thiếu Hảo cũng chú định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Như Vũ nhìn không được lại liếc mắt nhìn xa xa Lâm Tầm, gia hỏa này cũng là một cái khác loại, cho tới bây giờ đều không có trường khống hết thầy giác ngộ, cũng không có lãnh tụ tự cảm thấy, có thể hết lần này tới lần khác địa lại làm cho Thiếu Hảo đều nguyện ý phối hợp hắn hành động. Thật đúng là kỳ quái. Nghĩ đến cách này, Như Vũ khẽ giật mình. Chính mình lại làm sao không như thế theo ban sơ tại huyết ma giới nhìn thấy hắn, cho đến hiện tại. Nhưng đồng dạng cũng đều không tự giác chỗ đi theo hắn bên người. Vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng thời, giống như cho tới bây giờ đều không có mâu thuẫn hoặc là kháng cự qua, làm người ta không tự chủ được tự vui lòng phục tùng chỗ đi theo. Có lẽ gia hỏa này mới là trời sinh lãnh tụ. Như Vũ như có điều suy nghĩ. Như cũ, hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1549 không tinh kim sa muốn cho một đám phàm phu tục tử phụng làm lãnh tụ. Rất đơn giản, chỉ cần cho hắn chỗ tốt, thỏa mãn hắn cần thiết, dù có được một bộ ngự dưới chi thuật là đủ rồi. Muốn cho một đám tu đạo giả phụng làm lãnh tụ thì rất khó. Như vậy cũng tốt so chấp trưởng một phương tông môn. Muốn thống ngự một đám cường giả, sẽ làm có một mình đảm đương một phía lực lượng, trí tuệ cùng uy nghiêm. Mà muốn cho Như Thiếu Hảo cùng Như Vũ như vậy tuyệt đỉnh thánh nhân đều nguyện ý tới cộng sự, phụng làm lãnh tụ đơn giản so trèo lên thiên đều còn khó. Dù sao tại cổ hoang vực bên trong, thánh nhân cũng đã có thể nói là một phương cử phách, sừng sững thế gian chi đỉnh. Mà tuyệt đỉnh thánh nhân thì càng không giống với lúc trước. Tối thiểu tại thượng cổ thời đại đến nay vô ngần tuế nguyệt bên trong, cổ hoang vực bên trong tựu căn bản cũng không từng xuất hiện tuyệt đỉnh thánh nhân. Cũng là cửu vực chiến trường mở ra trước một đoạn thời gian, mới khiến cho Thiếu Hảo cùng Như Vũ lần lượt đạp vào tuyệt đỉnh thánh cảnh, trở thành so tầm thường chân thánh càng chói mắt truyền kỳ tồn tại. Có thể Lâm Tầm rõ ràng cho tới bây giờ đều không có vì này cố gắng qua, lại tại vô ý chi gian tựu làm được so trèo lên thiên đều còn khó sự tình tỉ như hiện tại. Thiếu Hảo, Như Vũ đều ẩm dùng hắn an toàn trên hết là xem. Cái này khiến Như Vũ nghĩ không phục đều không được. Thời gian trôi mau, một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Trong một tháng này, Thiếu Hảo xuất lính một đám cổ hoang vực cường giả, rong ruổi tại cổ hoang giới khu vực khác nhau bên trong, nhấc lên một trận lại một trận tinh phong huyết vũ. Không biết bao nhiêu tới lui tại cổ hoang giới bên trong bát vực ngoại địch thế lực bị càn quét trống không. Có Thiếu Hảo vị này tuyệt đỉnh thánh nhân tỏa trấn, dọc theo con đường này chém giết hoàn toàn liền là công vô bất khắc, đánh đâu thắng đó mà tùy theo. Một nhóm lại một nhóm bị sung làm dựng thành tài liệu địch nhân thi cốt cùng huyết thủy, bị mang đến doanh địa tạm thời bên trong. Thi cốt bị trồng chất là một tòa lại một tòa núi nhỏ. Huyết thủy bị đổ vào cái này đến cái khác bị đào đục tu kiến tốt trong ao. To như vậy doanh địa tạm thời bên trong, nhất thời nhiều hơn một cái núi thây huyết trì huyết tinh cảnh quan. Bởi vì quá mức huyết tinh, kia núi thây huyết trì trên không, thậm chí gây nên rất nhiều dữ tợn dị tượng, như phong lôi kích đãng, tuyệt khóc sói gào thanh âm, kéo dài không dứt. Cần biết, những này bị tàn sát trong địch nhân, gần như đều là trường sinh kiếp cảnh vương giả. Một phần trong đó càng là chân thánh tầng thứ tồn tại. Cho dù bị chu, hắn thi cốt huyết thủy bên trong vẫn lưu lại oán niệm cùng hận ý. Bây giờ bị trồng chất cùng một chỗ, dẫn phát một chút đáng sợ làm người ta sợ hãi gì tưởng cũng không kỳ quái. Vì thế, Lâm Tẩm chuyên môn bố trí xuống cấm chế, tiến hành áp chế. Nếu không, những hài cốt này huyết thủy trồng chất tại một chỗ, tản ra khí tức sự khốc liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng tâm thần của người ta. Những ngày này, cổ hoang vực cường giả từng cái giống như tìm tới chủ tâm cốt, lại không giống như trước như vậy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Cả đám đều tỏa ra ngang dương ý chí chiến đấu, có giành giật từng giây chỗ khắc khổ tu luyện, có thì giúp đỡ tìm kiếm cổ hoang giới khu vực khác nhau bên trong tu hành tài nguyên. Cửu vực chiến trường hạo hãn vô biên, có rất nhiều bí cảnh tô điểm trong đó, có chút bí cảnh tràn ngập đại hung hiểm, nhưng cũng có bí cảnh thì tràn ngập khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Những cơ duyên này bên trong, phần lớn là một chút ngoại giới khó khăn kiếm thần tài, bảo dược, kỳ chân các loại bảo vật. Một chút bảo vật chi hiếm thấy, liền thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Nói ngắn gọn, đoạn thời gian gần nhất bên trong, toàn bộ doanh địa tạm thời, mỗi lần một ngày đều bày biện ra khí thế ngất trời, nhiệt tình mười phần cảnh tượng. Như Vũ đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, trong lòng cũng phấn chấn không thôi. Cái này trước kia, nàng thậm chí cũng không dám muốn. Hết thảy cải biến, đều tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian phát sinh. Nơi xa, Thiếu Hạo xuất lính một đám cường giả, hướng trong doanh địa trở về. Mỗi người sắc mặt đều mang một vòng bay lên thần thái. Hiển nhiên, hôm nay thu hoạch rõ ràng rất không tệ. Như Vũ nhìn không được lại nhìn một chút nơi xa. Nơi đó, Lâm Tầm giống nhau lúc trước, chính thần sắc chuyên chú suy nghĩ cùng thôi diễn, hồn nhiên vong ngã. Nàng hai đầu lông mày nổi lên một vòng hoảng hốt, trong lòng thì thào, không còn lang bạc kỳ hồ, cũng không còn hoảng hốt chạy trốn. Nếu có thể một mực tựu như vậy tiếp tục kéo dài, thật là tốt biết bao. Chợt Như Vũ liền tỉnh táo lại. Đây là cửu vực chiến trường, tạm thời bình tĩnh cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ. Huyết tinh tàn khốc chém giết mới là cửu vực chiến trường trạng thái bình thường. Xong rồi cái này một ngày, Lâm Tầm theo thôi diễn bên trong thanh tỉnh, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mắt đen sáng rực, cả người đều dễ dàng hơn. Trong lòng hắn đã xem một tòa rậm rạp, hảo hãn, huyền diệu vô cùng hộ thành thánh trận triệt để thôi diễn thành hình. Trận này dùng chu thiên tinh đấu trận làm căn cơ, lại bị Lâm Tầm phân biệt bố trí tuyệt thiên chu địa phá thần diệt linh bốn tòa chủ sát trận. Mỗi một tòa chủ sát trận đều là bao trùm có các loại đạo văn trận đồ. Mỗi một tòa trận đồ đều là lạc ấm đến hàng vạn mà tính đạo văn lực lượng, giống như uy lực tối cường tuyệt thiên sát trận. Dùng 64 bức đạo văn trận đồ, dùng 840 vạn đạo văn phát họa mà ra. Vừa mới vận chuyển, cho dù là chân thánh đến đây, cũng sẽ bị đơn giản chu đi loại trừ 4 tòa chủ sát trận. Còn có 8 tòa phòng ngự trận đồ tiến hành phòng ngự. Cách này 8 tòa phòng ngự trận đồ sẽ bị bao trùm tại thành trì bát phương tường thành bốn phía, bên trên cùng trời thông, dưới cùng chỗ tiếp. Tốn thời gian gần 2 tháng không nghỉ không ngủ thôi diễn cùng minh tưởng, rốt cục hoàn chỉnh đem trận này mỗi một chi tiết nhỏ đều nhất nhất hoàn thiện. Lệnh làm Lâm Tầm giờ phút này đều có một loại mỏi mệt không chịu nổi cảm giác. không có người tin tưởng. Hắn vì thế trả giá tâm huyết cùng tinh lực là bực nào chi đại, cái này còn nhờ vào hắn từng thu hoạch được Chu Thiên Tinh đấu trận hoàn chỉnh truyền thừa huyền bí. Bằng không mà nói, muốn cân nhắc ra dạng này một tòa chiếu cố sát phạt cùng phòng ngự cỡ lớn thánh cấm, ngắn ngủi 2 tháng, căn bản không có khả năng làm được. Tưởng tượng năm đó, tại tinh kỳ hải bên bờ, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là mượn dùng Chu Thiên Tinh đấu trận lực lượng, tự tàn sát quần vương, giết đến máu chảy ngàn dặm, thiên hôn địa ám. Cho dù là thánh nhân xâm phạm, đều bởi vì kiêng kỵ Chu Thiên Tinh đấu trận lực lượng mà không dám vượt qua giới hạn. Mà Lâm Tầm bây giờ chỗ thôi diễn chi trận thì thoát thai từ Chu Thiên Tinh đấu trận, mà sanh thắng Vu Lam chút xuống hắn một thân sở học đạo văn huyền bí. Không khoa trương địa thuyết, trận này là Lâm Tầm tu hành đến nay tại linh văn một đạo bên trên chỗ sáng lập nhất là tối tăm cũng cường đại nhất một tòa cấm trận. Mà trận này bị Lâm Tầm tên là Tứ Tuyệt Bát Ngự tiếp xuống, liền muốn cân nhắc tế luyện trận bàn, trận kỳ cùng bày trận cần thiết thần tài. Lâm Tầm suy nghĩ, tựa như thế đại trận, trận bàn, trận kỳ phẩm tướng ít nhất đều cần thánh bảo tầng thứ, nếu không căn bản là không có cách ngự dụng đại trận chi lực. Bất quá Lâm Tầm trước mắt chính là không bao giờ thiếu thánh bảo, vẹn vẹn lúc trước đánh giết một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, chỗ sưu tập đến thánh bảo đều khoảng 10 cách nhiều, trong đó một chút thánh bảo hoàn toàn có thể lại tế luyện tại kỳ thượng khắc họa trận đồ đạo văn, xung làm trận bàn cùng trận kỳ đến sử dụng. Duy chỉ có bày trận vật liệu có chút khó giải quyết, không chỉ cần số lượng đông đảo, lại đối phẩm chất còn có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Lâm huynh, Thiếu Hạo từ đằng xa đi tới, vấn đạo đạo văn cấm trận thôi diễn đến như thế nào, chỉ kém bày trận tài liệu. Lâm Tầm thản nhiên nói. Thiếu Hạo lập tức cười lên, một bộ sớm biết như thế bộ dáng, nói ra, ta chính là vì chuyện này tới tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Nói, hắn đi đầu dẫn đường, hướng nơi xa bay trốn đi. Lâm Tầm kinh ngạc trong lòng, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Một khắc đồng hồ sau, tại cả hai toàn lực Nazi phía dưới, đi tới một mảnh hoang vu không chịu nổi cự đại hẻm núi trước. Nơi đây có một tòa bí cảnh thế giới, tin tưởng nhất định có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Nói, Thiếu Hạo thân ảnh lướt vào trong hạp cốc, đột nhiên ở giữa đúng là hư không tiêu thất không thấy. Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng cũng không nhịn được có chút chờ mong, đi theo. Xôn xao trong hạp cốc, bao trùm lấy một tầng thần diệu quy tắc lực lượng ba động. Vừa mới tới gần, Lâm Tầm lập tức có đấu chuyển tinh di, thời không lật đổ cảm giác, làm trước mắt tầm mắt khôi phục. Lâm Tầm đôi mắt bị một mảnh phô thiên cách địa kim sắc quang mang đâm vào, kém chút đều không mở ra được. Hắn hơi híp mắt lại, thần thức khuyết tán, lập tức ngơ ngẩn. Mảnh này thiên địa bên trong bay múa đầy trời kim sắc cát sỏi, giống như kim sắc tinh thần, lít nha lít nhít tô điểm tại trong hư không, ứng ánh sáng long lanh, sáng chói sinh huy, mỹ lệ cực kỳ chói mắt. Nhìn kỹ, kia mỗi một hạt cát đều là tròn trịa như châu, hạnh nhân lớn nhỏ, kim sắc thần tính quang trạch lưu động kỳ thượng, cho người ta đập vào mặt mà tới thần thánh khí tức. Không tin kim sa Lâm Tầm trong lòng chấn động, nhận ra bực này hiếm thấy thần tài lai lịch. Đối Phật tu mà nói, không tinh kim xà là trên đời tinh khiết nhất kiên cố Phật bảo, là trúc tạo bản mệnh đài sen côi bảo. Đối kiếm tu mà nói, vật này thì là luyện chế bản mệnh phi kiếm vô giới chi bảo. Một cách trong phi kiếm chỉ cần trộn lẫn một chút không tinh kim xà, phong dụ chi khí đủ để tăng lên 3 thành. Mà đối trên đời thánh nhân mà nói, không tinh kim sa liền là một loại tế luyện thánh bảo khoáng thí thần tài. Bình thường mà nói, thổi phồng không tinh kim sa đều đủ để thỏa mãn tế luyện thánh bảo cần thiết. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Lâm Tầm trước mắt là một mảnh phủ kín thiên địa không tinh kim sa, giống như kim sắc ngân hà lưu chuyển phất phới tại thiên địa chi gian. Như thế nào? Thiếu Hạo đi vào Lâm Tầm bên người, mỉm cười mở miệng. Lâm Tầm thở dài ra một hơi, nói: đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Thiếu Hảo huynh, ngươi đây chính là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Thiếu Hảo cười to lên, cười vui cởi mở. Ta cũng chờ mong ngươi có thể cho chúng ta cổ hoang vực trận doanh một niềm vui vô cùng to lớn. Làm Lâm Tầm trở về doanh địa tạm thời, lúc này liền bắt đầu động thủ. Nửa tháng sau, 16 kiện sung làm trận bàn thánh bảo cùng 24 kiện sung làm trận kỳ thánh bảo bị Lâm Tầm thuận lợi tế luyện mà thành. Vẹn vẹn chỉ là tại thánh bảo bên trên khắc dấu đạo văn, căn bản khó không được Lâm Tầm. Một tháng sau, Lâm Tầm đem một nhóm lại một nhóm không tinh kim sa rèn luyện, tổng cộng có 10 vạn cân tả hữu. Vẹn vẹn chỉ là bố trí tứ tuyệt bát ngự chi trận, những này bày trận vật liệu đã là dư xài. Cũng là cách này một ngày, Thiếu Hảo bị thương mà về, gây nên doanh địa một đám cường giả sao động, từng cái kinh nghi bất định. Nguyên bản bình tĩnh bầu không khí cũng bao trùm lên một mảnh âm vân. Lâm huynh, bát vực ngoại địch đã đoán ra chúng ta muốn ở đây trùng kiến hộ đạo chi thành. Theo hôm nay bắt đầu, về sau trong một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đại địch xâm phạm. Thiếu Hảo trầm giọng mở miệng. Hôm nay hắn ra ngoài hành động, trong lúc vô tình đụng phải ba cái bát vực tuyệt đỉnh nhân vật chui vào cổ hoang giới. Trải qua một trận ác chiến, cuối cùng bị hắn đánh giết hai người, đào tẩu một người. Hắn cũng vì vậy mà bị thương, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không nhẹ. Bất quá, kinh lịch trận chiến này, để Thiếu Hảo lập tức làm ra phán đoán. Bát vực ngoại địch đối bọn hắn trùng kiến hộ đạo chi thành ý đồ đã có phát giác. Thiên Kiêu chiến kỷ 157 chương 1550, gió lớn nổi lên, rốt cuộc có tuyệt đỉnh thánh nhân nhảy ra ngoài. Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang lói lên, nói ra: không cần lo lắng, dựng lại hộ đạo chi thành sự tình, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định giấu riêng qua. Chỉ bất quá, bát vực ngoại địch cho đến hiện tại mới bắt đầu cảnh giác, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thiếu Hảo cùng Như Vũ cùng nhau khẽ giật mình. Thiếu Hảo huynh, ngươi tiếp xuống tựu an tâm dưỡng thương chính là, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Lâm Tầm không có giải thích cái gì, dặn dò: mặt khác, còn muốn phiền phức Như Vũ cô nương giúp ta tản một tin tức. Chuyện gì? Như Vũ hiếu kỳ liền nói: ta Lâm Tầm sẽ tại sau 3 tháng dựng lại hộ đạo chi thành. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, lạnh nhạt lên tiếng. Cái gì? Như Vũ cùng Thiếu Hảo cùng nhau giật mình. Cái này như vạn nhất bị địch nhân biết rõ, ta chính là để bọn hắn biết rõ. Lâm Tầm nói: đương nhiên, làm như vậy còn có một cái khác mục đích, liền là để bây giờ phân bố tại cái khác khu vực bên trong cổ hoang vực cường giả đều có thể nghe hỏi mà đến, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Địch nhân quy mô xâm phạm, chỉ bằng chúng ta bây giờ lực lượng, chỉ sợ rất khó chống lại. Thiếu Hảo cau mày nói. Lâm Tầm cười nói: đến lúc đó, hai vị rửa mắt mà đợi. Thiếu Hảo cùng Như Vũ hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng Lâm Tầm từ đâu tới tự tin. Nhưng cuối cùng, hai người cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Lâm Tầm như muốn nói, khẳng định nói sớm. Không gì hơn cái này vừa đến, lại là để cho hai người đều có nhiều tò mò rồi. Lâm Tầm đến tột cùng hội sẽ áp dụng biện pháp gì đi chống cự ngoại địch. Theo ngày này lên, Lâm Tầm bắt đầu liên tiếp rời đi doanh địa. Một mảnh màu đen đại dương trên không, Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, trào phong chi đồng lực lượng vận chuyển tại trong con mắt, liếc nhìn cùng điều tra đại dương chỗ sâu. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên giương tay vồ một cái, ầm ầm mặt biển bỗng nhiên lăn lộn, thủy triều như sấm, một đầu chừng ngàn trượng trưởng thô to như phòng ốt tựa như linh mạch bị thu lấy ra, tựa như một đầu cự đại mãng long rực rỡ thần tính quang trạc tràn ngập, tinh khiết nặng nề linh khí bốc hơi, hóa thành quang vũ bay lả tả, lộ ra vô cùng thần thánh. Đây là một đầu hiếm thấy thánh cấp linh mạch, xen lẫn hùng hậu thần tính khí tức, giá trị kinh người. Như đặt tại ngoại giới, dạng này một đầu linh mạch đều đầy đủ tu kiến một chỗ ngồi tốt động thiên phúc địa. Xôn xao Lâm tầm tay áo huy động, đem linh mạc thu hồi, phiêu nhiên mà đi. Một mảnh quái thạch đá lởm chởm bãi cát địa phương, ầm ầm mặt đất bị một đạo kiếm quang chém ra một đạo khe nứt to lớn. Lâm tầm thân ảnh lói lên, xông vào khe hở chỗ sâu. 1000 trượng, 3000 trượng, thẳng tắp đến dưới mặt đất cửu thiên trượng lúc, một mảnh chói mắt hỏa hồng quang hà chiếu vào Lâm tầm tầm mắt. Cái này lại là một đầu phẩm tướng tuyệt hảo thánh cấp linh mạch cửu vực chiến trường, là một cái cực kỳ thần bí thế giới, tạo dựng tại cửu đại vực giới chi gian. Trong đó điểm xuyết lấy rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới, cũng ẩn chứa rất nhiều ngoại giới hiếm thấy bảo vật. Tự liền linh mạch phẩm tướng đều cao đến kinh người, có trào phong chi đồng trợ giúp, để Lâm tầm tại ngắn ngủi không đến 20 ngày bên trong, tự vơ vét đến to to nhỏ nhỏ trên 100 đầu linh mạch. Có linh mạch chừng dài mấy ngàn trượng, toàn thân mỹ lệ, thần tính khí tức đem hư không đều nhiễm đến một mảnh chói lọi. Có thì chỉ có dài hơn 10 trượng, có thể ẩn tích linh lực sự tinh khiết, đều đủ để Lâm tầm bực này tuyệt đỉnh thánh nhân cũng chấn kinh. Những này linh mạch chính là tứ tuyệt bát ngự thánh trận cung cấp lực lượng nơi mấu chốt. Đêm khuya, doanh địa tạm thời bên trong, Lâm tầm làm xong trong tay hết thảy, một người đứng ở trong màn đêm, nhìn về phương xa. Theo tiến vào chiếm giữ nơi đây cho đến hiện tại, thời gian đã đi qua sắp tới nửa năm. Trong nửa năm này, thôi diễn trận pháp, luyện chế trận bàn, sưu tập bày trận vật liệu gần như chiếm cứ Lâm tầm tuyệt đại bộ phận thời gian. Nhưng hết thảy trả giá đều đáng giá. Tựa như hiện tại còn kém sưu tập đến đủ nhiều xây thành vật liệu, liền có thể bắt đầu trùng kiến hộ đạo chi thành. Ở trong màn đêm một mình đứng yên hồi lâu, Lâm tầm trong lòng thì thào, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ phong đến nơi này. Đồng thời, liên quan tới Lâm tầm muốn trùng kiến hộ đạo chi thành tin tức, cũng là tại Như Vũ Hữu Tâm thôi đồng phía dưới, tại đoạn thời gian này truyền khắp toàn bộ cửu vực chiến trường, trong lúc nhất thời dẫn phát thiên hạ chấn động. Gia hỏa này như thế trắng trợn tuyên bố việc này, không lo lắng bị bát vực ngoại địch liên thủ trấn áp thiên hỏa giới. Một nơi giấu người hy hữu đến sâu trong núi lớn, một tòa bí cảnh thế giới bên trong, vừa trở lại dạ thần, cũng mang về cái này một tin tức, để Tiếu Thương Thiên nhướng mày. Theo tiến vào cửu vực chiến trường, Tiếu Thương Thiên cùng dạ thần tựu không hẹn mà gặp, cùng một chỗ giấu kín tại cái này thiên hỏa giới. Ngươi cảm thấy Lâm tầm là loại kia người không có đầu óc? Dạ thần ánh mắt sáng rực. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi, cũng làm sắp tới một năm rụt đầu ô uy, lại ở tại nơi này, ta không phải là hậm hực không thể. Tiếu Thương Thiên trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói: vậy liền đi. Kể con mẹ hắn chứ, ta đã sớm chịu đủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cùng một thời gian, phàm là bây giờ tại cửu vực chiến trường bên trong còn sống sót cổ hoang vực cường giả, nghe tới tin tức này về sau, phần lớn ra đều tâm động không thôi. Lâm tầm đây chính là bọn hắn cổ hoang vực bên trong một cách tựa như truyền kỳ tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn đã dám làm như vậy, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Không có người sẽ cho rằng Lâm tầm hội sẽ không biết tự lượng sức mình. Đây chính là thuộc về Lâm tầm uy vọng cùng danh tiếng, là hắn tại dĩ vãng những năm kia trải qua từng tràng sát phạt cùng huyết chiến tạo thành tựu đi. Dù là dọc theo con đường này gặp được rất nhiều hung hiểm, ta cũng muốn trở về cổ hoang giới, đi cùng một đám đồng đạo tụ hợp. Có người cắn răng, ẩn núp lâu như vậy, rốt cuộc nghe được dạng này một thì tin tức tốt. Dù là liên lụy ta cách mạng này, cũng không thể thờ ơ. Có người ánh mắt kiên định. Chuyện như vậy bắt đầu ở khu vực khác nhau bên trong phát sinh. Từng cái ẩn nhẫn, ẩn núp cổ hoang vực cường giả đều là triển khai hành động. Mục tiêu tiến về cổ hoang giới, nhưng cùng này đồng thời, cũng thật nhiều cổ hoang vực cường giả khi biết tin tức về sau, lựa chọn thở ở lạnh nhạt. Lâm tầm hoàn toàn chính xác rất mạnh, đảm phách 10 phần, Có thể cái này trung quy là cửu vực chiến trường. Tin tức này vừa ra, bát vực ngoại địch đâu có thể nào ngồi được vững, căn bản không cần hoài nghi. Bây giờ cổ hoang giới tất nhiên đã trở thành phong bão trung tâm, chú định đã sớm bị để mắt tới. Thời khắc đều sẽ bộc phát kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng, giết chóc lúc này tiến về quá không sáng suốt, trừ phi Lâm Tầm thật sự có thể trùng kiến hộ đạo chi thành, ngăn trở bát vực cường địch tiến công. Có lẽ đến lúc đó mới là trở về cổ hoang giới thời điểm. Bất quá, những này quyết định thờ ơ lạnh nhạt cường giả đều cho rằng loại khả năng này xuất hiện hy vọng rất xa vời. Nguyên nhân rất đơn giản, bát vực ngoại địch nội tình cùng lực lượng quá kinh khủng, chỉ muốn tưởng tượng đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là người lựa chọn vấn đề. Mặc dù cùng chỗ một phe cánh, nhưng chưa chắc mỗi một cái cổ hoang vực cường giả đều nguyện ý không để ý sinh tử chỗ đi duy trì Lâm Tầm. Bắc Minh giới, Phù Giao Hải bên trên trong cung điện, cái này họ Lâm tiểu tạp toái thật đúng là đủ cuồng vọng. Hắn chẳng lẽ không biết, hai lần trước cửu vực chi tranh, hắn cổ hoang vực hộ đạo chi thành là như thế nào bị công hãm. Một tiếng nói già nua cười to, chây cười hương vị mười phần. Theo tộc ta tiên hiền lưu lại giấy bút ghi chép, lần thứ nhất cửu vực chi tranh, cổ hoang vực hộ đạo chi thành bị công hãm, tổng cộng có 30 vạn lượng cước xương bị đổ. Lúc ấy trên trời rơi xuống huyết vũ, 10 ngày không dứt. Lần thứ hai cửu vực chi tranh, cổ hoang vực muốn trùng kiến hộ đạo chi thành, nhưng còn tại nửa đường tự bị ta bát vực liên quân cùng một chỗ đạp phá, tại chỗ tàn sát 9 vạn chi chúng, máu chảy thành sông. Hiện tại cái này Lâm Tầm lại vẫn dám làm như thế, không sợ dấm lên vết xe đổ, hắn đây không phải chính mình muốn chết, chỉ sợ là muốn đem cổ hoang vực những cái kia dê hai chân tất cả đều hố chết. Trong đại điện cười vang nổi lên bốn phía. Khi biết được Lâm Tầm sẽ trùng kiến hộ đạo chi thành tin tức về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là: tiểu tử này đầu óc căng gân a, liền là muốn chết, cũng không cần vội vã như thế a. Sau đó liền là các loại khinh miệt, chê cười, cười vang thanh âm: thiếu chủ, chỉ cần ngài một đạo mệnh lệnh, ta cái này liền dẫn người đi đạp bằng kia cổ hoang giới. Một đạo như hồng trung thanh âm vang vọng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện sở hữu các đại nhân ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía trung ương chủ tọa bên trên Côn Thiếu Vũ. Côn Thiếu Vũ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng thuần hậu mùi thơm liệt tửu. Lúc này mới mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, ung dung mở miệng: thiên muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng. Người này nói sau 3 tháng, liền sẽ tại cổ hoang giới trùng kiến hộ đạo chi thành. Nếu như thế, đến lúc đó tự nhiên cho hắn một kích chí mạng. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, nói: bất quá, việc này cũng không thể ánh sáng chúng ta Bắc Minh cổ vực một phương xuất lực. Thiếu chủ có ý tứ là muốn kéo lên cái khác 7 vực thế lực cùng nhau xuất kích, có người hỏi. Không tệ, Côn Thiếu Vũ lạnh nhạt nói. Trước chàm cổ hoang, lại tranh cao thấp, chúng ta bát vực tại nhằm vào cổ hoang vực một chuyện bên trên, từ trước đến nay là đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui. Chuyện thế này tự nhiên không có khả năng thiếu đi bọn hắn. Tiếp xuống ta sẽ đích thân viết thư từng cái thông chi thủ lĩnh của bọn hắn. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Cửu vực chiến trường mở ra đến nay đã tiếp cận thời gian 1 năm. Cũng là thời điểm đem trước chạm cổ hoang cái mục tiêu này hoàn thành rất nhanh. Bởi Côn Thiếu Vũ chỗ thư tự tay viết thư tiên, tự từng cái truyền tống đến cái khác vực giới nhân vật lãnh tụ trước mắt. Lâm Tầm dựng lại hộ đạo chi thành lúc, chính là hắn diệt vong ngày. Đến lúc đó, ta hy vọng chư vị đều là riêng phần mình điều động 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, đem lính 3 vạn đại quân, binh phát cổ hoang giới đại la giới. Làm nhận được tin tức về sau, Thiên Kiếm Các đệ nhất truyền nhân Kiếm Thanh Trần chỉ ngẫm nghĩ một lát liền đáp ứng. Có thể Âm Tuyệt cổ vực Trúc Long nhất mạch đệ tử Trúc Ánh Không cũng đáp ứng. 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, 3 vạn đại quân mà thôi. Vẹn vẹn chỉ tương đương với Âm Tuyệt cổ vực 1/10 lực lượng mà thôi. Bản nên như vậy. Đông Tang cổ vực thần đạo giáo truyền nhân hóa Hồng Tiêu thanh âm âm vang, sát phạt khí kinh người. Theo sát lấy, Cửu Lê cổ vực Si Vô Thứ, Thiên Hỏa cổ vực Liệt Càn, Tinh Sát cổ vực Thạch Phá Hải cũng đều lần lượt đáp ứng. Vô luận là cách nào thế lực, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cổ hoang giới dừng lại hộ đạo chi thành duy chỉ có tin tức truyền đạt đến huyết ma giới lúc. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Huyết Thanh Y không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp cự tuyệt. Nói cho Côn Thiếu Vũ, ta huyết ma cổ vực tạm thời chưa có hứng thú nhúc tay việc này. Quyết định này còn chưa truyền đi, huyết ma giới bên trong ngược lại trước dẫn phát một trận phong ba. Đến từ huyết ma cổ vực các đại thế lực cường giả đều cảm thấy một trận bị đè nén. Huyết Thanh Y hắn như thế nào trở nên càng ngày càng sợ. Canh thứ hai chậm một chút. Kẹp văn thẻ vò đầu bức tai thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1551 đại chiến tiến đến bất mãn. Phẫn nộ. Biệt khuất thanh âm bắt đầu ở huyết ma giới khác biệt tộc đàn bên trong vang lên. Ai có thể quên lúc trước cái kia tên là Lâm Tầm gia hỏa, theo thần luyện xâm lâm chỗ sâu, một mực giết tới hộ đạo chi thành trước, ai có thể quên. Tên kia một người tự vòng vây lại một tòa thành, giết đến huyết ma cổ vực mất hết mặt mũi, thanh danh mất sạch. Có thể Huyết Thanh Y chẳng những không có báo thù, ngược lại lựa chọn ẩn nhẫn, thậm chí còn đem huyết ma cổ vực xâm nhập cổ hoang giới lực lượng toàn bộ rút về. Chuyện này vốn là đầy đủ sỉ nhục, sớm biến thành cái khác vực giới trò cười. Nhưng bây giờ, đối mặt một cách đủ để đạp phá cổ hoang giới tốt nhất cơ hội, Huyết Thanh Y lại ẩn nhẫn. Hắn thậm chí đều không có ý định phái ra một binh một tốt. Hắn Huyết Thanh Y có còn hay không là Thanh Minh Bát Tuyệt một trong, có phải hay không huyết ma cổ vực thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ? Vì sao hắn sẽ như vậy sợ, cũng mặc kệ như thế nào phẫn nộ. Vô luận là ai đều không thể cải biến Huyết Thanh Y ý chí. Tại cái này huyết ma giới, cũng cuối cùng vẫn là Huyết Thanh Y định đoạt. Huyết ma cổ vực cường giả lại biệt khuất, lại không đầy, cũng chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén. Mỗi một vực đều là xuất động 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng 3 vạn đại quân, cộng lại liền là 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng 21 vạn đại quân. Như Lâm Tầm gánh không được, cổ hoang vực cường giả chắc chắn sẽ bị càn quét trống không. Có thể vạn nhất bị hắn Lâm Tầm gánh vác nữa nha. Huyết Thanh Y một người đứng yên trong đại điện, tuấn mỹ gương mặt bên trên treo đầy cười lạnh. Lần trước ta huyết ma cổ vực khoảng chừng 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân hao tổn tại kia Lâm Tầm trong tay. Lần này, hắn Lâm Tầm cây đao này liền là bị bẻ gãy, cũng tất nhiên sẽ kéo lấy một đám người chôn cùng. Ta huyết ma cổ vực cần gì phải làm loại này hy sinh vô vị, xem kịch liền tốt, trò hay liền tốt, vô luận ai thắng ai thua. Tại ta huyết ma cổ vực mà nói, đều có lợi vô hại. Huyết Thanh Y hít sâu một hơi, nguyên bản bị đè nén tâm tư khôi phục lại bình tĩnh, không có chút rung động nào. Làm Huyết Thanh Y quyết định truyền vào Côn Thiếu Vũ trong tay, để hắn cũng không khỏi khẽ giật mình. Gia hỏa này khi nào trở nên như thế ẩn nhẫn. Mà khi tin tức này tại cách khác bảy vực bên trong truyền ra, trong lúc nhất thời không biết dẫn xuất bao nhiêu cười vang thanh âm. Cái này Huyết Thanh Y chẳng lẽ là bị kia họ Lâm tiểu tạp toái giết đến sợ hãi? Hừ, ta nhìn hắn Huyết Thanh Y cũng nên theo Thanh Minh Bát Tuyệt bên trong xóa tên, một điểm quyết đoán đều không có. Huyết Thanh Y tự không lo lắng, hắn uy vọng bị hao tổn dọa người a. Hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào? Xôn xao tiếng nghị luận bên trong, để huyết ma cổ vực cũng lập tức triệt để trở thành cái khác bảy vực chỗ chế xếu đối tượng. Bất kể như thế nào, bát vực bên trong sẽ có bảy vực thế lực đồng thời xuất động. Vào khoảng Lâm Tầm xây thành ngày khởi xướng tiến công tin tức, vẫn là đã dẫn phát cửu vực chiến trường oanh động. Ngay tại cách này phong vân biến ảo, mưa gió nổi lên khắc nghiệt bầu không khí bên trong, cổ hoang giới doanh địa tạm thời tại đoạn thời gian này bên trong, lại có rất nhiều cổ hoang vực cường giả theo bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. doanh địa tạm thời cũng lập tức náo nhiệt lên. Mà Lâm Tầm càng là gặp nhiều rất nhiều quen thuộc lão bằng hữu, như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kỷ Tinh Giao, Ni Hành Chân các loại. Có thể duy chỉ có không có chờ đến Triệu Cảnh Huyên. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng là thở dài. Quyết định chú ý. Chờ hộ đạo chi thành dựng thành về sau. Tự tiến về tìm hiểu cùng tìm kiếm Triệu Cảnh Huyên tin tức. Theo thời gian chuyển rời. Doanh địa tạm thời bên trong. Đã hội tụ ước chừng 5 vạn cổ hoang vực cường giả. Đại đa số đều là tầm thường trường sinh cảnh vương giả. Cũng có một phần chân thánh có thể luận đến chỉnh thể chiến lực. Hoàn toàn chính xác cùng cái khác bát vực chênh lệch nhiều lắm. Cho dù là những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Đến nay cũng chỉ có Lâm Tầm, Thiếu Hạo, Như Vũ ba người mà thôi. Có thể nói, như dùng chỉnh thể thế lực mà nói, cổ hoang vực hoàn toàn liền không có cùng cái khác bát vực bất kỳ một cách nào đối kháng tư cách, nhất là làm bảy vực liên thủ. Sẽ tại Lâm Tầm xây thành ngày xâm phạm tin tức truyền ra về sau. Lớn như vậy doanh địa tạm thời bên trong. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng biến thành đè nén. Rất nhiều cổ hoang vực cường giả. Cho dù đã ôm định quyết tâm cùng Lâm Tầm đồng tiến ra. Nhưng tại bực này tình huống dưới. Vẫn như cũ cảm thấy lo lắng. Cách xa quá lớn bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng. Cho dù là Như Vũ. Thiếu Hạo những này đối Lâm Tầm có cực lớn lòng tin cường giả. Cũng đều không khỏi cảm thấy tâm tình nặng nề. Nếu có thể xây thành thành công, liền là hy sinh lại nhiều cũng đáng được. Có thể vạn nhất không thành công đâu, kia chú định sẽ phát sinh toàn quân bị diệt. Bị một lưới bắt hết thảm liệt hạ tràng. Theo xây thành thời gian càng ngày càng gần. Trong doanh địa bầu không khí, cũng đều là càng ngày càng kiềm chế. Rất nhiều cường giả thậm chí đều cảm thấy bất an. Thậm chí rất nhiều người đều không nhịn được sinh lòng hối hận. Tự trách mình không nên đầu óc nóng lên tự mạo muội đến đây loại tình huống này. Thấy Như Vũ cùng Thiếu Hạo cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Địch nhân còn chưa đến. Nội bộ bọn họ ý chí chiến đấu đều đang đồng dao động. Cái này thật có chút không ổn. Lâm Tầm gia hỏa này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Như Vũ không nhịn được cuộc cục. Những ngày này, Lâm Tầm một mực như cái người không việc gì tựa như. Mỗi ngày mang theo từng đầu linh mạch. Bố trí tại phủ cận khu vực khác nhau bên trong. Đem sớm đã luyện chế tốt không tinh kim xa từng cái lát. Bố trí. Đối trong doanh địa một chút tình huống, hoàn toàn liền là chẳng quan tâm. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, hắn càng tùy ý và bình tĩnh. Ta ngược lại càng có lòng tin. Như hắn cũng giống như những người khác. Lo lắng. Than thở. Ta nhìn hộ đạo chi thành căn bản cũng không cần trùng kiến. Trực tiếp nhận thua được. Thiếu Hạo cười nói. Ngươi còn cười được Như Vũ liếc mắt nhìn hắn. Thiếu Hạo mỉm cười, khổ bên trong làm vui mà thôi. Khổ bên trong làm vui, tại sao ta cảm giác ngươi là rảnh đến không chuyện làm, một đạo tiếng cười vang lên. Đã thấy Lâm Tầm đã từ đằng xa đi tới. Thần thái tuy nhẹ nhàng, hai đầu lông mày lại khó nén mỏi mệt. Những ngày này chỉ có một mình hắn tại bày trận. Vẹn vẹn chỉ là khắc dấu kia hảo hắn như hải đảo văn đồ trận. Tự hao phí hắn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Tựa như bực này cỡ lớn thánh trận, những người khác cũng căn bản giúp không được gì. Cũng dung không được xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Lâm Tầm cũng chỉ có thể tự mình một người vùi đầu gian khổ làm ra. Trận thành Thiếu Hạo đôi mắt sáng lên. Lâm Tầm gật đầu, bây giờ còn có một việc muốn làm. Chuyện gì muốn trúc một tòa thành. Tự nhiên không gì phá nổi mới được. Địch nhân thi hài cùng huyết thủy. Chẳng qua là tô điểm chi vật. Chống lên một tòa thành căn cơ. Còn cần dùng thần tài làm chủ. Lâm Tầm nói. Sở dĩ. Ta cần hai vị hỗ trợ. Luyện chế một nhóm không tinh kim xa. Càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể thỏa mãn tu kiến một tòa thành cần thiết. Thiếu Hạo cùng Như Vũ hít sâu một hơi. Dùng không tinh kim xa. Chúc một tòa thành ý tưởng này. Quả thực là điên cuồng không tệ. Không làm thì thôi. đã làm. Tối thiểu muốn chúc một tòa tại cái này cửu vực chiến trường bên trong. Không người có thể phá Bất Hủ Chi Thành. Lâm tầm mắt đen chiếu sáng rạng rỡ. Ngôn từ kiên định. Cứ như vậy. Về sau tuế nguyệt bên trong. Dù là lại bộc phát cửu vực chi tranh. Ta cổ hoang vực cường giả. Cũng không cần lại trốn đông trốn tây. Chỉ cần ỷ vào thành này chi lực. Liền có thể đứng ở bất bại chi địa. Thiếu Hảo cùng Như Vũ đều là đồng dung. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Lâm tầm xây thành ý đồ. Lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Suy tính được còn muốn sâu xa nửa ngày. Thiếu Hảo trêu chọc nói. Ta trước đó còn tưởng rằng. Ngươi thật dự định dùng địch nhân thi cốt làm tài liệu xây thành. Nguyên lai là có khác ý nghĩ. Lâm tầm mỉm cười. Yên tâm. Địch nhân thi cốt khẳng định hội sẽ chất đầy thành này mỗi một cục gạch trên đá sau đó một đoạn thời gian. Thiếu Hảo cùng Như Vũ cũng bận rộn. Hai người một cách đi sưu tập không tinh kim xa. Một cách thì dẫn đầu một đám chân thánh. Đem từng đống không tinh kim xa luyện chế thành từng khối cử đại gạch đá. Sau đó, mỗi một cục gạch trên đá thì bị Lâm tầm khắc dấu bên trên khác biệt đạo văn đồ án. Còn như trong doanh địa những cường giả khác. Cũng đều phân công hợp tác. Đem kia núi thây huyết chỉ bên trong thi cốt cùng huyết thủy từng cách phân loại. Tiến hành tế luyện. Rèn luyện thành xây thành vật liệu. Thời gian cử ly xây thành ngày càng gần. Cách này một ngày. Thiếu Hảo vội vàng trở về doanh địa tạm thời. Mang về một tin tức. Bảy đại vực giới lực lượng. Đã binh thuật lại cổ hoang giới biên giới chi địa trong lúc nhất thời. Toàn bộ doanh địa tạm thời bên trong. Bầu không khí chưa từng có ngưng trọng lên. Lòng của mỗi người đều căng cứng. Mưa gió đến. Ai có thể không khẩn trương chỉ có Lâm tầm có chút ngoài ý muốn. Tại sao không có huyết ma cổ vực lực lượng huyết thanh y quyết định ẩn nhẫn. Bây giờ đã để hắn biến thành bát vực bên trong một cái trò cười. Người danh vọng đều ngã vào đáy cốc. Thiếu Hảo thần sắc cổ quái. Gia hỏa này ngược lại là một người thông minh. Lâm tầm khẽ giật mình, sau đó phê bình một câu. Nói, Lâm tầm thân ảnh vút không cao lập thiên không phía dưới, thần thức khuyết tán, góc nhìn xuống khắp nơi. Chỉ thấy dùng doanh địa tạm thời làm trung tâm phương viên trăm dặm chi địa. Thường cách một đoạn cự ly. Tựu đứng vững vàng một tòa cao lớn kim sắc núi đá. Những này núi vàng đều là bởi từng khối không tinh kim sa luyện chế thành cự đại gạch đá trồng chất mà thành. Vì thế, Thiếu Hảo gần như đem kia một tòa bí cảnh thế giới bên trong phân bố không tinh kim sa tất cả đều chuyển uổng phí mà tại cách này phạm vi trăm dặm chi địa phía dưới. Tại không người có thể gặp dưới mặt đất, thì bao trùm lấy từng tòa đảo văn trận đồ. Trận đồ khắc dấu tại đại trận trong tài liệu, mà tại trận đồ phía dưới thì là từng đầu răng khắp nơi. Cự đại như dao long bàn nằm thánh cấp linh mạch đem đây hết thảy thu hết vào mắt Lâm tầm. Trong lòng cũng không nhìn được một trận khuấy động. Làm xây thành thời điểm. Tự nhiên dùng tiên huyết làm tế 10 ngày sau. Cự ly Lâm tầm nói tới xây thành ngày tựu thừa 7 ngày. Nhưng lại tại cách này một ngày. Một mực tại ngoại giới tiến hành tuần tra Thiếu Hảo dùng tốc độ cao nhất trở lại doanh địa tạm thời. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Địch nhân tập kích Thiếu Hảo tiếng hét lớn như kinh lôi. Vang vọng doanh địa tạm thời trên không. Trong lúc nhất thời. Doanh địa sở hữu cường giả toàn thân đều đã là cứng đờ. Sắc mặt đại biến. Địch nhân. Lại sớm 7 ngày đến rồi bạch cùng này đồng thời. Lâm tầm thân ảnh bay lên không. Hắn một bộ nguyệt bạch áo phiêu đãng. Tuấn tú gương mặt thượng thần hái sáng láng. Mắt đen sâu thẳm mà sáng rực. Đã sớm biết bọn hắn không có khả năng đần độn các loại chờ xây thành ngày đến đây lạnh lẽo thanh âm. Vang vọng doanh địa. Để mọi người đều ngẩn ngơ. Nguyên lai Lâm tầm sớm đã dự liệu được sẽ như thế nghĩ như thế. Mỗi cái cường giả trong lòng đều là không hiểu một trận nhẹ nhõm. Tựu tựa như nhận lấy Lâm tầm trong lời nói tự tin khí tức lây nhiễm. Lâm huyên đại chiến đến. Không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có người không kiên nhẫn kêu to. Trong lúc nhất thời. Vô số đến ánh mắt đồng loạt đều hội tụ tại Lâm tầm trên thân. Có thấp thỏm. Có khẩn trương. Cũng có chờ mong. thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1552 Hắc Vân Áp Thành Lâm tầm ánh mắt nhìn xuống. Nhìn xem trong doanh địa mấy vạn đạo thân ảnh. Nhìn xem trên mặt bọn họ kia thấp thỏm. Khẩn trương mà thần sắc mong đợi. Trong lòng. Không hiểu sinh ra một cỗ hào hùng. Nói. Trận chiến này. Không cần chư quân xuất động. Chỉ cần quan chiến liền có thể thanh âm. Trịch địa hữu thanh. Khuấy động khắp nơi. Thiếu Hạo cùng Như Vũ cùng nhau khẽ giật mình. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều ngây người. Chẳng lẽ. Lâm Tầm muốn một người. Lực kháng bảy vực đại quân trong lúc nhất thời. Lớn như vậy trong doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều một bộ khó có thể tin bộ dáng. Trước đó. Bọn hắn đều làm xong cùng doanh địa cùng chết sống quyết tâm. Đem sinh tử đều đã coi nhẹ. Có thể không ngờ rằng. Lâm Tầm lại muốn độc thân nghênh chiến, cách này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến Lâm Huyên. Ngươi cách này Thiếu Hảo nhìn không được lên tiếng. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Mắt đen sâu thẳm. Cười nói. Thiếu Hảo Huyên. Ngươi cùng Như Vũ cô nương đồng dạng. Chỉ cần lưu tại doanh địa quan chiến liền có thể. Vô luận thần sắc. Ngôn từ. Cử chỉ đều là thong dong tự nhiên. Nếu không phải như thế. Thiếu Hảo cùng Như Vũ bọn hắn đều chỉ sợ hội sẽ hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không. Đây chính là 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. 21 vạn đại quân A phóng nhãn cửa vực chiến trường. Ai dám tưởng như Lâm Tầm như vậy tuyên bố. Muốn dùng sức một mình. Cản bảy vực liên hợp chi đại quân cái này đã không phải gan lớn. Đơn giản liền là điên cuồng doanh địa tạm thời bên trong. Mọi người đều kích động trong lòng. Lâm Tầm hắn đến tột cùng từ đâu tới lực lượng cùng tự tin thôi. Chúng ta liền bồi ngươi điên cuồng một cái Thiếu Hảo hít sâu một hơi. Thanh âm kiên định. Ngươi cũng không nên một người dáng chống đỡ. Đây là cổ hoang vực doanh địa. Mọi người chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đi liều mạng. Như Vũ nghiêm túc nói. Doanh địa mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Địch nhân muốn so trong dự đoán tới càng nhanh. Ô ô ô bỗng dưng. Tại doanh địa tạm thời bốn phương tám hướng. Vang lên một trận lại một trận thương mang tiếng kèn. Trong đó còn kèm theo trống trận oanh minh thanh âm. Thiên địa oanh minh. Phong vân biến sắc. Mắt trần có thể thấy. Đáng sợ túc sát chi khí giống như đen nghịt mây đen. Rất nhanh liền lan tràn mà đến. Đến lúc doanh địa bên trên thiên không đều che đậy. Một mảnh lờ mờ trong doanh địa. Lặng ngắt như tờ. Mỗi người hô hấp đều là cứng lại. Kia thương mang kèn lệnh. Oanh minh tiếng trống. Giống như cự chùy hung hăng nện ở trong lòng. Để mỗi người đều biến sắc. Đại địch chưa gặp. Phô thiên cách địa sát cơ đã tới giờ phút này. Cho dù là đối Lâm Tầm lại có lòng tin. Trong doanh địa mấy vạn cổ hoang vực cường giả đều cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Không bao lâu. Đại địa chấn chiến. Phi xa tẩu thạch. Túc sát chi khí giống như khuấy động phong lôi. Đến lúc doanh địa hoàn toàn bao phủ trong đó. Kia một cái chớp mắt đơn giản như tận thế sắp xảy ra. Cho dù là Thiếu Hảo cùng Như Vũ đều đôi mắt ngưng tụ đằng không mà lên nhìn ra xa tứ phương. Nơi xa trên đường chân trời. Xuất hiện từng đợt lang yên. Hóa thành đáng sợ hắc vân. Phô thiên cách địa. Có trống trận oanh minh. Khuấy động nhân gian. Có kèn lệnh thương mang. Túc sát chi khí quét sạch. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy chi chít giống như thủy triều thân ảnh. Giống như từng đảo màu đen thủy triều. Theo bốn phương tám hướng. Lan tràn mà tới. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ từng cái giống như thần chi uy nghiêm thân ảnh. Xuất lính lấy bảy vực đại quân. Từ khác nhau phương hướng. Hướng doanh địa tạm thời bên này vọt tới. Từng vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Đơn giản như từng cái chúa tể. Không che giấu chút nào trên thân kia khí tức kinh khủng. Ùn ùn kéo đến. Tại phía sau bọn họ. Là đến hàng vạn mà tính đại quân. Có ít dùng hàng ngàn chân thánh. Có không thắng hắn số trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả hội tụ vào một chỗ. Vẹn vẹn trên người bọn họ tản ra khí tức. tựu diễn hóa ra đáng sợ dị tượng. Tại thiên địa ở giữa tàn phá bừa bãi. Đây không phải phàm phu tục tử chỗ hội tụ đại quân, cũng không phải tầm thường tu giả đại quân. Mà là từng nhánh bởi tuyệt đỉnh thánh nhân dẫn đội. Bởi rất nhiều chân thánh. Trường sinh kiếp cảnh vương giả hội tụ mà thành đại quân loại kia tình cảnh. Nếu là đặt tại cổ hoang vực bên trong. Đơn giản đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Thiếu Hạo cùng Như Vũ liếc nhau. Thần sắc đều là ngưng trọng lên. Trong lòng phát lạnh. Vẹn vẹn chỉ là 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Liền là một cái cực kỳ khủng bố con số. Càng đừng đề cập. Còn có trọn vẹn 21 vạn chi số đại quân. Tu vi yếu nhất đều là trường sinh kiếp cảnh vương giả một trận chiến này. Lâm Tầm một người có thể chống đỡ được sao? Trong lòng hai người đều có một cái chớp mắt dao động. Ánh mắt không hẹn mà cùng. Nhìn về phía nơi xa sừng sững tại doanh địa phía trước nhất trên bầu trời Lâm Tầm trên thân. Lâm Tầm vẫn như cũ đứng ở đó. Thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Giống như vạn cổ không rời bàn thạch. Chỉ có trong tay thêm ra một cái vô lại hồ lô rượu. Ngay tại uống rượu. Dáng vẻ thanh thản. Phảng phất như đối sắp xảy ra một trận đại chiến nhìn như không thấy. Cái nào là tên là Lâm Tầm tiểu tạp toái. Cút ra đây bỗng dưng. Một đạo hét to vang vọng thiên vũ. Một đạo giống như yêu thần cao lớn thân ảnh. Xông lên trời không. Đây là người râu tóc như mực. Thân thể chừng cao hơn 10 trượng. Toàn thân hiện lên từng vòng vòng xoáy liên y uy mãnh nam tử. Khiến lòng run sợ chính là. Tại hắn sau đầu. Hiện ra một đạo thần luân quang ảnh. Trong đó minh mông phập phồng. Một đầu cử đại côn ngay tại gây sóng gió. Côn bá thu một vị Bắc Minh cổ vực đế tộc côn thì bên trong tuyệt đỉnh thánh nhân. Cũng là lần này bảy vực liên quân bên trong một vị nhân vật đầu não. Một đạo hét lớn mà thôi. Lại như tiếng sấm. Vang vọng mỗi người trong lòng. Làm cổ hoang vực cường giả đều biến sắc. Uy thế cỡ này. Đơn giản thật là đáng sợ. Hừ, Thiếu Hạo trong con ngươi lãnh mang lói lên. Đang chờ có hành động. Đã thấy lúc này. Lâm Tầm nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Bỗng dưng dậm chân tiến lên. Một tiếng ầm vang. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy thế. Theo hắn trên thân sông lên trời không. Kia một cái chớp mắt. Hắn tóc đen tung bay. Thân ảnh lưu chuyển huy hoàng ánh sáng. Đem kia che đẩy thiên không hắc vân cùng túc sát chi khí tất cả đều xoắn nát. Băng diệt không còn mà côn bá thu kia áp bách mà tới uy thế. Cũng bị một cái chớp mắt tựu phá vỡ. Sắc mặt hắn khẽ biến trong con ngươi hung mũi nhọn chớp động. Cùng này đồng thời. Doanh địa tạm thời mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hết thầy kiềm chế. Khó chịu tất cả đều quét sạch sành xanh. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Trong ánh mắt bọn họ đã mang lên một vòng cuồng nhiệt cũng là giờ khắc này. Bọn hắn mới rốt cuộc tận mắt chứng kiến đến. Đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh Lâm Tầm. Là bực nào chi cường đại mà tại doanh địa tạm thời bên ngoài. Bốn phương tám hướng áp bách mà đến bảy vực đại quân. Cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía cao lập hư không bên trên Lâm Tầm. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này từng giết đến huyết ma giới máu chảy thành sông. Một người tự vây khốn một tỏa thành người trẻ tuổi bây giờ xem xét. Quả nhiên không phải tầm thường. Đến từ bảy vực bên trong một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Ý thức được trong truyền thuyết cũng không có khuyết đại. Cổ hoang vực có thể hiện ra dạng này một cách lóa mắt nhân vật, không thể không nói rất ngoài dự liệu. Có thể cũng vẹn vẹn như thế thôi bọn hắn lần này, thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Đằng đằng 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất kích. Liền là thanh minh bát tuyệt bên trong bất kỳ người nào. Cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn trên bầu trời. Lâm Tầm thu hồi trong tay vô lại hồ lô rượu. Ánh mắt liếc qua côn bá thu. Nói. Tựu hướng sông câu nói này. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Lạnh nhạt thanh âm. Mang theo không che giấu chút nào miệt thị. Tại cái này lớn như vậy thiên địa ở giữa vang vọng. Khiến cho mọi người đều một trận kinh ngạc. Đại quân áp thành. Hắn cổ hoang vực đã cùng đồ mạt lộ. Người này. lại vẫn dám như thế cuồng ha ha. Côn Bá Thu, đã nghe chưa? Cái này tiểu tạp toái thế nhưng là không có ý định thêm vào ngươi. Có người cười to. Theo sát lấy, một trận cười vang phô thiên cách địa vang lên. Cũng có tiếng người trêu tức. Ra vẻ kinh ngạc nói. Không phải nói các ngươi muốn trùng kiến hộ đạo chi thành sao? Làm sao phóng nhãn xem xét? Hoang vu không chịu nổi thành dạng này cũng có người cười. Không đúng. Các ngươi xem. Kia từng. Tòa vàng ấm ánh đại sơn. Rõ ràng liền là bọn hắn dùng để xây thành gạch đá. Đương nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ là từng đống thạch đầu thôi. Bảy đại vực liên quân. Đều lộ ra không có sợ hãi. Rất bình tĩnh. Sắc mặt mang theo nhe răng cười. Tàn nhẫn. Lãnh khốc chi sắc. Sơ khai bắt đầu. Bọn hắn còn tưởng rằng nơi đây sớm đã có một tòa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ngờ rằng. Chờ bọn hắn đánh tới lúc. Liền một tòa che gió che mưa tường thành đều không có, chỉ có mấy vạn cổ hoang vực dây hai chân hội tụ vào một chỗ. Giống như đợi làm thịt dây con tựa như. Lộ ra như vậy đáng thương. Cái này càng thêm để bọn hắn bình tĩnh, không cố kỵ gì, tứ không kiêng sợ. Gây tởm những này tạp toái. Vẫn là phách lối như vậy doanh địa tạm thời bên trong. Quần hùng phẫn nộ. Sắc mặt đều khó coi. Từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chư vị. Cũng không nên khinh thường những này dây hai chân. Nói không chính xác. Bọn hắn đã tại này bố trí rất nhiều cấm chế lực lượng. Một cái già vẫn tráng kiện, người mặc đạo bào lão giả mở miệng tiến hành nhắc nhở. Lâm Tầm thu hồi khóe môi nụ cười. Lườm lão giả kia một chút. Thần sắc lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai. Cái này phương viên trăm dặm chi địa. Đều đã bị ta bố trí xuống cấm trận. À. Cũng chính là các ngươi hiện tại đứng chân địa phương. Đều đã tại đại trận bên trong. Lời này vừa nói ra toàn trường giật mình. Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đều là ánh mắt lấp lóe. Thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Có thể từ đầu đến cuối. Cũng không thể cảm nhận được bất luận cái gì một tia cấm chế lực lượng khí tức. Hừ. Giả thần giả dù có người ngạo nghễ. Cho dù có cấm trận lại như thế nào. Hẳn là còn có thể ngăn trở chúng ta công phạt không thành, những người khác cũng đều cười lạnh. Đúng vậy a. Cho dù có cấm trận lại như thế nào. Dốc hết sức phá đi chính là ngăn trở các ngươi công phạt, đã thấy Lâm Tầm lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Vô tri. Ta bày trận lúc. Cho tới bây giờ chỉ cân nhắc như thế nào chu diệt các ngươi. Nhưng từ không nghĩ tới bị động ngăn cản. Chu diệt chúng ta. Côn Bá Thu giận quá mà cười. Giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Đến hàng vạn mà tính bảy vực đại quân. Cũng đều đi theo cười lên. Cái này Lâm Tầm. Thật đúng là cuồng vọng đến một loại không biết sống chết tình trạng, thiếu cùng hắn nói nhảm. Động thủ đi, có người hét to. Đang lúc như thế. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đánh giết người này. Những người khác đi san bằng nơi đây. Nhớ kỹ. Không cho phép buông tha một cái dây hai chân. Cũng có tiếng người âm vang. Sát phạt khí trùng tiêu. Oanh, cái này một cái chớp mắt. Vô song sát cơ. Tại thiên địa ở giữa oanh chấn. Càn khôn khuấy động. Phong vân biến sắc. Bảy vực đại quân tất cả đều động tác. Vẹn vẹn kia khí tức kinh khủng tựu làm cổ hoang vực cường giả toàn thân đều trở nên cứng. Da thịt đều một trận nhói nhói. Cái này nếu là chính diện đối cứng. Đơn giản cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phát giác được mấy chục đạo thuộc về tuyệt đỉnh thánh nhân khí cơ đã theo bốn phương tám hướng một mực khóa chặt chính mình. Xuất kích. Côn Bá Thu hét lớn tiếng như tiếng sấm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay áo vung lên, một mảnh chói lọi thánh khiết thần hồng đột nhiên lướt đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 157 chương 1553 tuyệt thiên chu địa. Thiên địa ở giữa. Thương mang kèn lệnh to gió. Chống trận như sấm. 21 vạn bảy vực đại quân. Từ khác nhau khu vực. Phương hướng khác nhau. Ầm vang xuất kích phô thiên cách địa bảo vật. Đạo pháp lướt lên. diễn hóa ra khác biệt đáng sợ dị tượng. Hướng doanh địa tạm thời trùng sát mà tới. Chi chít. Đúng như mưa rào cuồng phong hư không hỗn loạn. Mặt đất rung chuyển. Thiên địa đều tại thời khắc này thất sắc. Bị trói lọi. Mỹ lệ ánh sáng bao phủ. Loại kia một màn đơn giản như muốn diệt thế. Quá kinh khủng tựu liền thiếu hảo. Như Vũ nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Sắc mặt biến hóa. Mà Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Sớm đã đoạt tại bực này toàn diện tiến công trước đó đồng thủ. Từng cách lướt ngang hư không. Bạo sát mà lên. Mục tiêu trực chỉ Lâm Tầm một người thế cuộc lập tức đã nguy hiểm đến cực hạn. Bất quá. Ngay tại cùng một thời gian. Lâm Tầm tay áo huy động. Một mảnh thần hồng lướt lên. Tổng cộng có 24 đạo. Chính là một đám thánh bảo luyện hóa mà thành trận kỳ. Lướt vào doanh địa tạm thời phương vị khác nhau. Thoáng qua tựu biến mất. Tại không người có thể gặp sâu trong lòng đất. Từng tòa đã sớm bị bao trùm dưới đạo văn đồ trận. Bỗng nhiên hiện ra sáng rỡ ánh sáng. Giống như theo trong yên lặng tỉnh lại. Oanh oanh oanh oanh một sát na. Long trời lở đất. Tám tòa phòng ngự đại trận. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rậm rạp mà minh mông đạo văn đồ trận. Giống như đại dương trải ra mà ra. Đem lớn như vậy đến lúc trận doanh bao trùm trong đó. Xa xa nhìn lại. Đúng như một cái mỹ lệ vô song cử đại vỏ trứng. Móc ngược tại doanh địa tạm thời bên trên. Lộ ra một mảnh chói mắt vô cùng màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong. Giống như phi tiên quang vũ đạo văn lưu chuyển. Diễn hóa thành từng cái hư ảo tựa như thần chi hư ảnh. Có trang nghiêm ngồi xuống. Có đọc kinh văn. Có tay cầm đại kích tới lui tứ phương. Đều thần uy hảo hãn. Đúng như một phương chư thần quốc độ. Huy hoàng thần thánh. Hảo hãn vô lượng. Làm cho người ta cảm thấy vô pháp dung chuyển cảm giác. Tám ngự chi trận cùng này đồng thời. Lâm Tầm ngón tay bấm niệm pháp quyết. Bốn kiện tế luyện là trận bàn thánh bảo lướt đi. Tại trong hư không lói lên tựu biến mất. Lên Lâm Tầm quát như sấm mùa xuân. Âm âm tại hắn thân ảnh đứng yên chi địa trăm trượng hư không. Đột nhiên hiện ra một tòa bởi rực rỡ tinh quang phát hỏa mà thành đại trận. Vừa mới xuất hiện. Giống như một mảnh chu hư tinh không lộ ra tại thế. Làm cho người ta cảm thấy vô ngần. Lãnh tịch. Thật lớn tim đập nhanh cảm giác. Tứ tuyệt trận chi tuyệt thiên một hệ liệt động tác. Bị Lâm Tầm tại một cái chớp mắt tự hoàn thành. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, một đám tuyệt đỉnh thánh nhân sát phạt đã tới. Oanh đinh tai nhức óc đáng sợ tiếng va chạm. Vang vọng thiên vũ. Đơn giản tựa như một tòa lại một ngọn núi lửa trong cùng một lúc bộc phát. Hừng hực quang hà bắn tung tóe. Quang vũ tàn phá bừa bãi. Lệnh làm phương này thiên địa đều rung chuyển. Cái gì tiếng kêu sợ hãi vang lên. Quả nhiên sớm đã bố trí có đại trận nơi xa. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân ánh mắt lấp lóe. Kinh nghi bất định. Đều có chút ngoài ý muốn. Tại trong tầm mắt của bọn họ. Lâm Tầm chỗ dựa chi địa. Tựa như là một mảnh tinh không. Tinh hà lưu chuyển. Phiêu dắt. Tinh quang sáng tắt lấp lóe. Vạch ra huyền ảo. Tối tăm quý tích. Trước đó. Bọn hắn hết thảy công phạt. Đều là tại cùng trận này trong đụng chạm bị hóa giải mà sừng sững tại tinh không bên trong Lâm Tầm. Tóc đen tung bay. Toàn thân tắm rửa lập lòe tinh huy. Thánh khiết mà không linh. Đơn giản nếu như tinh thần chi tử. Ầm ầm theo sát lấy. Lại là một trận dày đặc mà chói tai va chạm vang lên. Phô thiên cách địa. Khuấy động thập phương. Lệnh làm đại địa đều giãn nứt. Sau đó tiếng kinh hô bên tai không dứt vang lên. Chỉ thấy doanh địa tạm thời bốn phía. Một tầng màn ánh sáng màu vàng bao trùm. Đạo văn đồ trận hóa thành chư thần hư ảnh tỏa trấn trong đó. Giống như một phương chúng thần quốc độ. Bốn phương tám hướng gào thét mà đến đáng sợ công kích. Toàn bộ bị kia một đạo màn ánh sáng màu vàng ngăn cản ở ngoài. Sinh ra va chạm. Lại không cách nào dung chuyển mảy may cái này bảy vực đại quân đều là sao động. Không dám tin tưởng. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ bằng một kích này cũng đủ để đến lúc doanh địa hủy diệt. Có ai nghĩ được lại phát sinh bực này kinh thiên biến cố, kia là cỡ nào trận pháp có thể ngăn trở bọn hắn đại quân công phạt mà tại doanh địa tạm thời bên trong. Thiếu Hạo, Như Vũ căng cứng tâm đều là tại thời khắc này buông lỏng, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Trước đó bọn hắn đều kém chút nhìn không được đồng thủ, mà tựa như Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Nhạc Kiếm Minh các loại chờ một đám cổ hoang vực cường giả cũng đều tại thời khắc này reo hò lên tiếng. Không có người tin tưởng bọn hắn trước đó nội tâm là bực nào khẩn trương, thấp thỏm cùng kiềm chế, đều coi là tại lần này xung kích phía dưới cực có thể muốn thương vong thảm trọng. Có thể không ngờ rằng một đạo che khuất bầu trời màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, đem bọn hắn tất cả đều bảo hộ trong đó. Toàn bộ đều lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến bọn hắn đều có một loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Lại nhìn về phía Lâm Tầm kia chỗ dựa tại trong hư không thân ảnh lúc, tất cả mọi người không nhìn được lộ ra kích động, cuồng nhiệt, phấn chấn chi sắc. Những ngày này, bọn hắn đều tin tưởng Lâm Tầm một mực tại bận rộn, không phân ngày đêm chỗ bày trận. Nhưng lại căn bản không ai biết được hắn bố trí thủ đoạn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ bọn hắn minh bạch ông màn ánh sáng màu vàng ấm phát ra thần thánh ánh sáng, huy hoàng hảo hãn, giống như thế gian nhất bền chắc không thể phá được thành lũy, đến lúc doanh địa bao phủ trong đó. Mà tại phía trước nhất, tuyệt thiên sát trận hóa thành chu hư tinh không chi tướng, làm nổi bật tại Lâm Tầm bốn phía, phát ra tối tăm khiến người ta tim đập nhanh ba động. Hết thảy đều để bảy vực đại quân ngoài ý muốn, vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt sáng tối chập chờn. Hừ, đại trận mà thôi, đạp phá là được. Côn Bá Thu hừ lạnh. Dĩ vãng cửu vực chi tranh bên trong cũng không phải không có san bằng qua nơi đây. Cũng có người nhe răng cười. Dù có đại trận ngăn cản lại như thế nào, 72 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, 21 vạn đại quân, há lại bài trí san bằng là được. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, thần sắc không có chút rung động nào, lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi không phải mới vừa hỏi vì sao không có xây thành? Bởi vì thiếu vật liệu a. Hiện tại các ngươi đã tới, cũng coi như có thể bắt đầu. Côn Bá Thu đều một trận cười lạnh. Tiểu tử này đều tự thân khó đảm bảo, còn dự định xây thành, quả thực là phát sổ. Triệt để điên rồi. Xuất thủ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân hét to. Ầm ầm thương mang tiếng kèn kịch liệt, tiếng chống trận lại lần nữa vang vọng thiên địa ở giữa. Bảy vực đại quân toàn lực vây công, xâm lược như gió, từng cái giống như hung thần áp sát, động thủ càng là không chút nào nương tay. Chói lọi mỹ lệ đạo pháp, nhiều loại bảo vật, tựu giống như không cần tiền tựa như, tại thiên địa ở giữa chi chít chỗ chút xuống, tràng diện vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng kinh khủng. Cho dù tinh tường có đại trận che chở, có thể cổ hoang vực cường giả vẫn như cũ nhìn không được rất gấp gáp. Bực này thế công quá kinh khủng, giống như vỡ đê dòng lũ, đủ để đơn giản đem bọn hắn nghiền nát xóa đi. Bất quá khi thấy những công kích này, vô luận cỡ nào hung mãnh cùng đáng sợ, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ chỗ bị đại trận ngăn trở về sau. Cổ hoang vực cường giả căng cứng tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Trái lại kia bảy vực đại quân thì từng cái sắc mặt âm trầm, tức hổn hển. Một tòa đại trận càng không có cách nào bị dung chuyển, bọn hắn cũng không tin tưởng trong lúc nhất thời. Thế công của bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều chân thánh, một đám trường sinh kiếp cảnh vương giả, tất cả đều vận dụng chân chính lực lượng. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên đều không có phát giác được, tại dưới chân bọn hắn sâu trong lòng đất, đang có một tòa lại một tòa đảo đồ trận lặng yên không một tiếng động vận chuyển mà ra. Chết trên không trung, một đám tuyệt đỉnh thánh nhân cũng đều đã xuất tay. Ngay tại oanh kích Lâm Tầm trước người tuyệt thiên sát trận, bọn hắn xuất thủ không thể nghi ngờ càng kinh khủng. Chỗ ngự dùng đạo pháp lực lượng, nắm trong tay thánh bảo uy năng, đều có thể xưng kinh khủng vô biên. Tại bực này oanh kích dưới, tuyệt thiên sát trận đều quay cuồng một hồi, chung quanh tinh thần hỗn loạn lấp lóe. Tiểu tạp toái, không phải nói ngươi khi đó từng một người áp bách đến huyết ma cổ vực hộ đạo chi thành không người dám ra, làm sao hiện tại chính mình lại co đầu rút cổ không ra? Có người cười to, mỉa mai lên tiếng, ta chỉ là không đành lòng các ngươi bỏ lỡ xây thành lúc phấn khích một màn. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, ha ha ha, ngươi tiểu tử này là không phải điên rồi, trước người đại trận lập tức liền muốn bị công phá, lại vẫn nghĩ tới xây thành, rất nhiều người đều vui vẻ cười to không thôi. Cái này xác thực rất hoang đường. Đại quân áp bách phía trước, người này coi là chỉ bằng những trận pháp này liền có thể ngăn trở bọn hắn sát phạt. Lúc này cho dù là doanh địa tạm thời bên trong cổ hoang vực cường giả đều một trận kinh nghi bất định. Bực này thời điểm, Lâm Tầm lại còn có suy nghĩ cân nhắc xây thành thời cơ không sai biệt lắm. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Xa xa chỉ một cách nơi xa, trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lên oanh 30 dặm chi địa bên ngoài, nơi đó đang có lít nha lít nhít địch nhân đại quân chiếm cứ. Nhưng tại dưới chân bọn hắn, bỗng nhiên xông ra đầy trời phù văn, chói lọi như từng vòng viên mãn đại nhật, từ dưới đất dâng lên trong chớp mắt. Chu địa sát trận bay lên không mà hiện, vừa mới vận chuyển, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đem bởi phù văn hội tụ mà thành thần kiếm, chi chít sát phạt mà ra, thông thiên lấp mặt đất. Không được mau tránh, tiếng kêu sợ hãi vang vọng, có thể căn bản đã tới không bằng né tránh. Chỉ thấy kia một phiến khu vực bên trong, phàm là bị đại trận bao trùm ở bên trong địch nhân, tất cả đều đụng phải đà kích chí mạng. Phúc phúc phúc, một đám lại một đám thân ảnh giống như cỏ rác tựa như bị vô song kiếm khí bén nhọn chém giết, tiên huyết cùng vỡ vụn thi hài phiêu tán rơi rụng. Một nháy mắt mà thôi, tối thiểu có trên trăm chi chúng bị chu. Trong đó còn có mấy vị không kịp na di tránh né chân thánh ầm ầm làm chu địa sát trận toàn lực vận chuyển. Lúc kia thiên địa ở giữa tựa như có vô số đem thần kiếm điên cuồng gào thét mà ra. Sát phạt càn khôn, có hay không có thể ngang hàng chi thế? Mà khu vực phủ cận địch nhân hoàn toàn tự bị che kín trong đó, trốn tránh đều không có, bị chi chít dòng thác kiếm khí quét sạch, nghiền nát, chu diệt kia kinh khủng uy năng, làm cho giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Trong nháy mắt, kia một đám ngay tại oanh kích tuyệt thiên sát trận tuyệt đỉnh thánh nhân đều đôi mắt co rụt lại, sắc mặt biến hóa. Vùng này phủ cận lại vẫn mai phục có thể sợ vô biên sát trận, mà bọn hắn từ đầu đến cuối lại đều một chút cũng không có phát giác được. Mà tại doanh địa tạm thời bên trong, một đám cổ hoang vực cường giả cũng đều là hít vào khí lạnh, kích động đến chừng to mắt. Cái này mới là Lâm Tầm mai phục chân chính sát chiêu sao? Quá mạnh, ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, đã chọn chừng hơn 3.000 địch nhân bị chu địa sát trận gạt bỏ, thi cốt cùng huyết thủy đều trồng chất một chỗ, huyết tinh chi khí trùng thiên. Một chút may mắn tránh thoát đại trận sát phạt cường giả đều đã cả kinh, sắc mặt trắng bệch, đều có trở về từ cõi chết hồi hộp cảm giác. Vừa rồi một màn kia màn không thể nghi ngờ quá huyết tinh, quá đáng sợ. Thiên kiêu chiến kỷ 157 chương 1554 tứ tuyệt bát ngự chân chính diện mục kia huyết tinh. Bá đạo một màn, lệnh làm giữa sân bầu không khí đều dường gì yên tĩnh. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, chư vị mời xem, những cái kia thi cốt cùng huyết thủy là sẽ trở thành xây thành tài liệu một phần. Nói đến đây, Lâm Tầm mắt đen u lãnh nói bổ sung, đương nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ, xa xa còn chưa đủ. Côn Bá Thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân sắc mặt đã là âm trầm không ít, nhưng mấy ngàn người thương vong mà thôi, đồng thời chết cường giả bên trong chỉ có mấy vị chân thánh, chút tổn thất này còn vô pháp cho bọn hắn tạo thành cái gì xung kích. Chư vị, phân ra một nhóm người đi chống cự cùng oanh kích đại trận kia, có người hét to. Xa xa chu địa đại trận ngột tự tại vận chuyển, kích xả ra hàng ngàn hàng vạn thần kiếm, sát phạt tứ phương, lăng lệ phách tuyệt. Ngay tại đối khu vực phủ cận bên trong bảy vực cường giả tạo thành tổn thương. Lúc này tựu có hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân đồng thời xuất động đi áp chế cùng oanh kích chu địa sát trận lực lượng. Chư vị, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, cho dù là phá trận cũng không cần sốt ruột. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hư tiểu tạp toái mạng ngươi không lâu vậy, còn dám sủa loạn côn bá thu hét to. Cùng cách khác tuyệt đỉnh thánh nhân từng cái quyết tâm tựa như tế ra các loại thánh bào, đối tuyệt thiên sát trận tiến hành oanh kích. Lâm Tầm xa xa chỉ một cách một phương hướng khác, nói, ta nói đặc sắc vừa mới bắt đầu, các ngươi lại nhìn. Vừa dứt lời, nơi xa đất bằng lên kinh lôi ầm ầm, phía dưới mặt đất giống như địa long trở mình tựa như, vô tận rực rỡ phù văn đồ trận âm vang hiện lên, tại trong hư không tạo dựng thành một tòa đại trận. Đại trận bên trong, chói mắt lôi đỉnh uốn cong nhưng có khí thế, hồ quang điện lưu thoán, chi chít giống như cuồng bạo lôi điện thác nước, sát phạt mà xuống. Từ sắc, màu đỏ, màu lam, màu xanh, màu đen, ngân sắc các loại lôi đỉnh đều là tràn ngập hủy diệt thiên địa chi uy, đủ để giết phá ruột thần can đảm phá thần sát trận vừa mới hiện lên. Lôi điện oanh chấn, mấy chục trên trăm cái cường giả né tránh không kịp, trong nháy mắt bị oanh sát, hôi phi yên diệt. Kia chí cương chí phách sát phạt khí tức, lệnh làm toàn trường lại là một tràng thốt lên. Đáng sợ nhất là những cái kia lôi điện giống như tỏa liên, dọc theo mà ra, cuồng vũ thiên địa ở giữa, ấm ánh sáng rỡ, nhưng lại có thể đem chân thánh đều oanh sát doanh địa tạm thời bên trong. Bầu không khí triệt để sôi trào. Một đám cổ hoang vực cường giả trốn ở tám ngự chi trận bên trong, chính mắt thấy cái này tựa là hủy diệt một màn, đều là kích động trong lòng, nhiệt huyết sôi sục. Bọn hắn có thể dự đoán đến Lâm Tầm thủ đoạn khẳng định không chỉ như thế, nhưng lại không nghĩ tới trận này chi uy càng như thế chi kinh thế hãi tục. Mau tránh ghê tởm, chúng ta lên kia tạp toái, hợp lý thê lương tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Gặp một màn này, côn bá thu các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân thần sắc cũng không khỏi lại là biến đổi. Phía trước tới trên đường, bọn hắn đã từng tiến hành điều tra, tiến hành cảm giác, rõ ràng liền không có phát hiện bất luận cái gì một tia cấm chế vết tích cùng khí tức. Nhưng bây giờ lại lần lượt có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái này khiến bọn hắn đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Có phải hay không thật bất ngờ, nhưng nói trở lại, nếu để các ngươi phát giác được, ta còn như thế nào bắt rùa trong hũ? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Đoạn thời gian này đến, hắn tại bày trận thời điểm đã sớm đem các loại có thể xuất hiện tình huống đều nhất nhất suy nghĩ. Giống như cái này bao trùm trăm dặm chi địa trận pháp, vì không làm cho địch nhân cảnh giác, Lâm Tầm càng là tiêu tốn rất nhiều tâm tư, dùng đạo văn đồ trận đặc biệt lực lượng đem hết thảy khí tức đều ngăn cách. Nếu không, địch nhân đâu có thể nào dám như thế không có sợ hãi chỗ tới gần cái này. Tự gọi bắt rùa trong hũ một câu, lệnh làm côn bá thu đám người sắc mặt đều khó nhìn. Cái này đáng chết tiểu tạp toái, thật đúng là coi là bố trí một chút đại trận liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Chúng ta đi oanh kích đại trận kia, lúc này tự có hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất động, hướng phá thần sát trận lao đi. Vô luận là chu địa sát trận vẫn là phá thần sát trận đều là quá mức cường đại, đều có thể diệt sát chân thánh. Nếu không đem nó đạp phá, dần dần tuyệt đối sẽ cho bảy vực đại quân tạo thành vô pháp tưởng tượng đả kích. Nhìn thấy phá thần sát trận cũng bị kiềm chế lại, côn bá thu bọn người lúc này mới thần sắc dừng một chút. Tất cả đều đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Tầm. Tiểu tạp toái, còn nữa không, xử hết ra, có người quát lớn. Lúc nói chuyện, Bọn hắn tất cả đều tại công phạt lâm tầm chỗ tuyệt thiên sát trận. Trận này kịch liệt oanh minh. Không ngừng lăn lộn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ bị công phá đến lúc đó tại. Côn Bá Thu đám người trong ánh mắt. Có nồng đậm sát cơ chợt lói lên. Đến lúc đó. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ, còn như kia phù hộ tại Lâm Thế Doanh địa trên không đại trận. Ngược lại không có bị Côn Bá Thu bọn hắn để ở trong mắt. Chờ giết Lâm Tầm. Dùng bọn hắn lực lượng. Có thể tự dùng nhẹ nhóm đem nơi đó đánh. Hủy diệt. Đã thấy Lâm Tầm vỗ tay phát ra tiếng, nói, lão xúc sinh ánh mắt không tệ, đoán đúng, các ngươi lại nhìn. Nói, hắn đưa tay xa xa vạch. Côn Bá Thu bọn người là khẽ giật mình. Trong lòng kém chút chửi mẹ. Thế mà thật còn có vô thanh vô tức. Tại chỗ rất xa địa phương. Hiện ra một mảnh giống như phi tiên quang vũ phù văn lực lượng. Tạo dựng thành một tòa sương mù minh mông đại trận. Tối tăm mờ mịt sương mù phiêu đãng tràn ngập. Khu vực phủ cận bên trong. Vang lên một trận trầm muộn thanh âm. Một mảnh lại một mảnh cường giả. Đều trừng to mắt. Nằm xuống đất. Bọn hắn thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thần hồn lại đều đã bị xóa đi cái này. Chính là diệt linh sát trận sương mù tràn ngập. Căn bản là không có cách bị đuổi tản ra. Đem kia phiến thiên địa đều bao trùm. Phàm là bị bao phủ trong đó cường giả. Mặc cho giấy rua đều không làm nên chuyện gì. Đang kinh ngạc. Trong sự sợ hãi ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia dù gì làm người ta sợ hãi một màn. Lệnh làm giữa sân vang lên không biết bao nhiêu tiếng thét chói tai. Có phải hay không rất đặc sắc Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Côn Bá Thu bọn người. Con ngươi u lãnh. Vì cách này một ngày. Ta thế nhưng là chuẩn bị sắp tới nửa năm lâu. Chút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết. Thậm chí liền tự thân tu hành đều bị chậm trễ không ít. Bây giờ xem ra. Những này trả giá cũng coi như đáng. Lạnh nhạt thanh âm phiêu đãng, lệnh làm Côn Bá Thu đám người sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ đích xác không nghĩ tới. Lâm Tầm chỗ bố trí chi trận. Lại nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn. Lại đều uy thế đáng sợ. Lực sát thương kinh người. Lúc này tự có một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân ngồi không yên, hướng xa xa diệt linh sát trận phóng đi. Lúc này cách cục nhất thời trở nên rõ ràng. Tuyệt thiên, chu địa, phá thần, diệt linh bốn tòa sát trận, phân biệt kềm chế một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân. Trong đó, dùng Lâm Tầm chỗ tuyệt thiên sát trận phủ cận tuyệt đỉnh thánh nhân nhiều nhất. Mà trong sân bảy vực đại quân, tuy bị tàn sát một phần, mà dù sao có 21 vạn chi chúng, thương vong đều không đủ 1/10. Bọn hắn một mực tại xuất thủ oanh kích kia tựa như chư thần quốc độ tám ngự chi trận. Bất quá, có thể đến nay còn chưa từng có hiệu quả. Tối thiểu tạm thời mà nói, doanh địa tạm thời bên trong cổ hoang vực cường giả vẫn là an toàn. Cái này khiến Thiếu Hạo như Vũ đều không bởi tự chủ nhớ tới. Tại khai chiến trước đó, Lâm Tầm từng nói, muốn một người lực kháng đại địch. Lúc đó tất cả mọi người cho là hắn quá điên cuồng. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy thế cuộc đều tựa hồ tại ứng nghiệm Lâm Tầm ngây thơ. Chỉ cần ngươi chết, đây hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng bỗng nhiên. Có người xâm nhiên mở miệng, âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Chư vị toàn lực xuất kích, giết người này Côn Bá Thu hét to. Trong mắt bọn hắn, tuyệt thiên sát trận sẽ phá diệt, nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng, dáng vẻ bễ nghễ, khí thôn sơn hà. Đến muộn các ngươi coi là, ta mới vừa rồi là tại cùng các ngươi nói nhảm, chẳng qua là đang chờ một thời cơ mà thôi. Hiện tại, thời cơ đến rồi soạt. Một mực không từng có động tác Lâm Tầm, tay áo vung lên, chỉ còn lại thập nhị kiện bị luyện hóa thành trận bàn thánh bảo. Phân ba nhóm, hướng ba phương hướng gào thét mà đi. Oanh đầu tiên là chu địa sát trận. Có ba cái trận bàn về sau, hắn có được triệt để bị bắt đầu dùng. Đại trận bên trong, đơn giản nếu như một mảnh kiếm khí đại dương. Líp nha líp nhít kiếm khí, như kinh đào hải lãng. Bên trên chạm thanh minh, chạm xuống cửa u. khuyết tán thập phương, sát phạt chi khí bang bang vang lên. Sau đó phá thần sát trận bên trong cũng theo đó sinh ra biến hóa, chói lọi mỹ lệ lôi bảo lăn lộn, lại hiện ra từng đạo hư vô tựa như lôi đạo hư ảnh, tựa như trong truyền thuyết lôi linh. Lôi thần theo sát lấy, diệt linh sát trận cũng sinh ra biến hóa, sương mù mênh mông, giống như phô thiên cách địa vân hải, tối tăm mờ mịt màu sắc bên trong lóe ra rực rỡ quang vũ. Cuối cùng, nguyên bản lung lay sắp đổ tuyệt thiên sát trận cũng tại một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong bỗng nhiên phát sinh thuế biến. Nếu nói trước đó là một mảnh tinh không có vạn tinh lưu chuyển, kia thời khắc này tuyệt thiên sát trận liền là một mảnh tinh hải, trong đó rúng động từng đầu rực rỡ tinh hà một loạt biến hóa, một mạch mà thành. Cũng vào lúc này, tứ tuyệt chi trận lẫn nhau vô ứng, hóa làm một thể, đem phủ cận trăm dặm chi địa toàn bộ bao trùm trong đó. Cũng là vào lúc này, tứ tuyệt bát ngự chi trận mới tính hoàn chỉnh hiện ra trên thế gian. Như từ thiên không góc nhìn xuống, liền sẽ phát hiện vẹn vẹn chỉ là tòa đại trận này thật tản ra cấm chế ba động lực lượng, đều lan tràn khuyết tán 3000 dặm phạm vi, cùng thiên địa phù hợp, hình thành một loại lúc tới tất cả thiên địa đồng lực đại uy thế. Phảng phất tới đối kháng, liền là cùng mảnh này thiên địa đối kháng. Cách này mới là dùng chu thiên tinh đấu trận làm căn cơ, hao phí Lâm Tầm gần nửa năm thời gian mới bày xuống tứ tuyệt bát ngự chi trận toàn lực vận hành chân diện mục. Không được, đây là cái gì thánh cấm, đáng chết. Bị vây vô pháp na di dưới mặt đất cũng không được, có cấm chế lực lượng dày đặc. Giờ khắc này Côn Bá Thu các loại chờ tuyệt đỉnh thánh nhân đều triệt để biến sắc, cảm nhận được một tia không ổn. Bọn hắn giờ phút này giống như đặt mình vào một mảnh vô ngần tinh hải bên trong, cùng ngoại giới đã mất đi hết thảy liên hệ. Cùng này đồng thời, khu vực khác bên trong, một nhóm lại một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân bị phân biệt vây ở cái khác sát trận bên trong, cũng đồng dạng phát giác được không ổn. Đây mới thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu vô pháp phá trận, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Còn như kia mấy chục vạn bảy vực đại quân cũng đồng dạng bị nhốt. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt cảnh vật đều đã triệt để đại biến. Đừng nói tiếp tục đi công kích doanh địa, tạm thời đều lại không cách nào tìm tới đường ra. Phóng nhãn tứ phương, là vô ngần tinh hải, là giống như đại dương kiếm khí thế giới, là lôi bảo lưu thoán tàn phá bừa bãi lôi đình quốc gia, là sương mù minh mông hư vô chi địa. Một đám địch tới đánh, đều là nơi này khắc vào vò. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, sâu thẳm trong con ngươi lãnh mang lói lên. Chân chính giết chóc từ đây khắc mới tính bắt đầu tăng thêm đưa lên.